Chương 1424, Thượng Cổ Cấm Khí. Thiện Bằng làm nghe Diệp Mặc nói xong gật đầu với ý, sau đó nói tiếp với Diệp Mặc: "Vậy tự cậu đi nói một chút đi." Diệp Mặc hiểu ý Thiện Bằng làm, đó là chính cô muốn cho đệ tử Lôi Vân Tông biết rằng người tả bọn họ là Diệp Mặc chứ không phải cô. Diệp Mặc không có từ chối, quay về hướng các đệ tử Lôi Vân Tông cào giọng nói: "Ẩn án Lôi Vân Tông cùng Diệp Mặc ta không có nói thêm, vì ta nghĩ các người hiểu rõ. Từ hôm nay trở đi, Lôi Vân Tông chính thức bị xóa tên khỏi Nam An Châu. Ai nguyện ý rời Lôi Vân Tông tự động rời đi, ai không muốn cứ ở lại." Diệp Mặc nói xong lập tức mở khốn trận, ý tứ rất rõ, ai nguyện ý rời khỏi cũng chẳng khác nào là chủ động rời khỏi Lôi Vân Tông. Sau này không còn là đệ tử của Lôi Vân Tông, mà những người nào không muốn rời đi, Diệp Mặc hắn là lần nữa chém tận giết tuyệt. Sau khi Diệp Mặc nói xong, hầu như những đệ tử tàn dư Lôi Vân Tông rời đi, mấy tu sĩ còn do dự một chút, thấy những người khác đều cùng nhau rời đi cũng đi theo. Càng nhiều tu sĩ biết chuyện trưởng môn của họ sớm thoát thân một mình từ trước, để lại đệ tử như họ ở đây chịu chết. Cho nên là ai nguyện ý ở lại quả là quá ngu ngốc, đã có một con đường sống vậy là nhanh chóng mà nắm bắt lấy. Sau khi tất cả rời đi, Diệp Mặc phát hiện ra rằng có một người ở lại. Khi mà Diệp Mặc muốn giết người này thì y lại tới trước mặt Thiện Bằng làm khom người thì lễ: "Phương chủng sư đa tạ ân cứu mạng của Thiện tiền bối. Xin chào Hiểu Sư sư muội." Lăng Hiểu Sương cũng đáp lễ khách khí nói: "Phương sư huynh khách khí rồi." Diệp Mặc biết người tên là Phương chủng sư này, lúc này thoạt nhìn y rất có phong độ, dù là bị diệt môn cũng là khí độ đại nam nhi. Thần thức Diệp Mặc là rất cường hãn, thấy rõ là nội tâm cực kỳ phẫn nộ mất bình tĩnh của y. Thiện Bằng làm gật đầu: "Phương sư điệt là nhân trùng lòng phượng, hiện tại Lô Văn Tông đã mất, cậu tự bảo trọng." Phương chủng sư không nói gì, lần nữa thì lễ với Diệp Mặc, hơn nữa ôm quyền hướng Diệp Mặc, sau đó lập tức xoay người biến mất khỏi phạm vi Lô Văn Tông. Diệp Mặc hiểu ý Phương chủng sư, y muốn nói rằng sớm muộn y cũng sẽ tới tìm hắn báo thù diệt môn. Diệp Mặc không sợ Phương chủng sư, bất quá cũng không có hề thích thú các loại phiền phức như vậy. Nếu như không phải hắn đáp ứng với Thiện Bằng làm trước, hắn lập tức giết Phương chủng sư. Hắn là người giữ chữ tín, nếu đáp ứng được Thiện Bằng Nam cũng không thể ra tay giết Phương chủng sư. Thiện Bằng Nam dường như hiểu ý tứ Diệp Mặc, mỉm cười: "Phương chủng sư thiên tư chắc việt, nhưng so với Diệp thành chủ y có chút khiếm khuyết." Diệp Mặc cười nhạt một tiếng cũng không có trả lời Thiện Bằng Nam. Hắn không thích sự phiền phức không có nghĩa hắn sợ phiền phức. Cho dù sau này Phương chủng sư tìm hắn báo thù, hắn cũng không thèm quan tâm vào lúc này. Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc cười nhạt, lòng cô có chút tức giận, nhớ ra tới chuyện vẫn chân thành nên càng cảm thấy khó chịu hơn, lập tức nói: "Phương sư huynh là tư chất nghịch thiên, đáng tiếc là vào nhầm môn phái rồi. Lôi Vân Tông cũng không thích hợp để y sinh tồn, hiện tại thoát ly khỏi Lôi Vân Tông với y mà nói chưa hẳn là chuyện không tốt. Còn tương đối xem trọng Phương sư huynh đấy, vì thái độ làm người của y rất ổn trọng, không kiêu càng nóng lẩy, hơn nữa phong độ làm gì cũng rất được. Đợi một thời gian nữa còn phỏng trưởng y không kém hơn Diệp thành chủ đâu." Hiểu Sương, Thiện Bằng Nam gọi cô với giọng điệu trách cứ. Cô nghĩ rằng Diệp Mặc tuy là nghịch thiên, vẫn là người trẻ tuổi, một cô gái xinh đẹp trước mặt hắn mà tán dương người đàn ông khác, lòng hắn khẳng định không thoải mái. Sư phụ còn biết ý người, Diệp thành chủ đương nhiên là một nam nhân cực kỳ ưu tú, chỉ là phương diện ổn trọng còn cảm thấy kém hơn so với Phương sư huynh. Nếu Diệp thành chủ có thể sửa chữa được điểm này, chưa chắc là kém hơn so với Phương chủng sư. Lăng Hiểu Sương mới vừa rồi còn nói Phương chủng sư chưa chắc kém hơn Diệp Mặc, hiện tại quay ra là Diệp Mặc chưa chắc kém hơn phòng trừ Phương chủng sư. Mặc dù lời nói hoàn toàn trái ngược, giọng điệu không khác biệt, nghe lời bình của cô dường như là tu vị của cô còn cao hơn so với Diệp Mặc nhiều lắm, thậm chí như giọng điệu của một vị tiền bối đang nói với vãn bối. Diệp Mặc biết ý Lăng Hiểu Sương, trước đây hắn đùa bỡn với cô, cho nên cô là ghi hận trong lòng mà thôi. Hắn là một hóa chân tu sĩ mà đi so với một tên hư thần sao? Cho nên lời Lăng Hiểu Sương nói Diệp Mặc căn bản không nghe thấy. Hơn nữa là vì lễ mặt Thiện Bằng làm hắn càng không chấp nhận. "Hiểu Sương, không được nói vậy. Diệp thành chủ đã là hóa chân tu vị, lại là người đứng đầu một thành, sự ổn trọng của cậu ấy thì Phương chủng sư sao có thể so sánh? Sao lại không được cho phép còn nói lung tung? Diệp thành chủ đại nhân đại lượng nên không chấp nhận với con." Giọng Thiện Bằng làm có chút nặng nề, có cảm giác đệ tử của mình ngày hôm nay có chút cổ quái. Tuy rằng như vậy thì lời trách cứ của cô với Lăng Hiểu Sương cũng là giúp Lăng Hiểu Sương giải vây. Lăng Hiểu Sương vốn không phải loại người có cái tính cách đành đá như vậy, trái ngược cô rất hiền thục. Thấy sắc mặt Diệp Mặc không chút thay đổi, lòng không hiểu tại sao càng thêm tức, cũng không thèm để ý sư mục phụ lời mà nói tiếp: "Còn biết thưa sư phụ, Vậy là do cái nhìn của con không đúng cũng khó trách. Chắc là vì lần đầu tiên con gặp Diệp Thanh Chủ, Diệp Thanh Chủ có nói rằng chúng con có quan hệ, sau đó là tận lực muốn mua con một cái món quà đó. Thiện Bằng làm nghi hoặc nhìn đệ tử mình. Nói vậy là ý gì? Lăng Hiểu Sương dường như chính là đợi câu hỏi này của sư phụ, lập tức học theo cách giọng điệu cơ Diệp Mặc ngày trước rồi nói: thật là đạo cô xinh đẹp, cô thực quá đẹp. Em gái à, tôi là Ninh Tiểu Mà. À, cô thích cái tài liệu này sao? Không có vấn đề, tôi mua cho cô. Em gái, cô đừng vội đi mà, chúng ta cùng đi nghe đại hội luận đạo. Thế sao? Lăng Hiểu Sương còn dừng lại một chút mới nói tiếp: nhưng tới tận giờ con chưa thấy hắn mua cho con một cái tài liệu kia. Thiện Bằng làm lúc này là rất hối hận vì để cho đệ tử của mình nói ra lời này. Hiện giờ hình tượng Diệp Thành Chủ đã là vô cùng vĩ đại. Hắn là tù sĩ vì giận dữ giết chết 11 cái trưởng lão hóa chân đan thành, sau đó tiêu diệt Lôi Vân Tông. Nhưng với cái lời kể của Lăng Hiểu Sương thì Diệp Thành Chủ quả thực là kẻ hèn mọn. Thế mà việc Lăng Hiểu Sương học theo giọng điệu hèn mọn của Diệp Mặc trước đây quả thực giống y như đúc. Sau khi nói xong, Lăng Hiểu Sương mới thì lễ với Diệp Mặc. Tôi thực sự không thể tin rằng Linh Tiểu Ma trước đây là Diệp Thành Chủ đâu. Sau này tôi mới biết Diệp Thành Chủ là người đã có vợ. Ai, ấn tượng đầu tiên quả là chết người. Thiện Bằng làm nhất thời không biết nói thế nào, còn Diệp Mặc thì cười nhạt một tiếng. Hắn căn bản là không thèm đặt Lăng Hiểu Sương vào mắt, thậm chí không để ý tới Lăng Hiểu Sương mà quay qua nói với Thiện Bằng làm: Thiện tiền bối, mời cậu lùi ra sau một chút. Thiện Bằng làm không biết gì ý Diệp Mặc nhưng vẫn kéo Lăng Hiểu Sương lùi xa. Diệp Mặc lần nữa phi thần trên bầu trời Lôi Vân Sơn, sau đó không ngừng ném ra những cái miếng trận kỳ. Chờ sau khi mấy ngàn miếng trận kỳ được hắn ném ra, Diệp Mặc hắn đánh ra vô số thủ quyết, lập tức có từng đợt thanh âm ầm ầm truyền tới. Tiếng động càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí cả ngoài trăm dặm cũng nghe rõ. Khi mà Thiện Bằng Lam và Lăng Hiểu Sương chưa biết Diệp Mặc làm cái gì, thì ngọn núi Lôi Vân Sơn cao ngất bỗng chuyển động, lập tức phát ra tiếng lộ vàng, sau đó liền biến mất. Ngay sau đó, chính ngọn núi khổng lồ xung quanh Lôi Vân Sơn đều bị Diệp Mặc cuốn đi. Chỉ trong chốc lát, diện tích Lôi Vân Sơn rộng tới mấy trăm dặm bị Diệp Mặc dùng trận pháp chuyển rơi. Lăng Hiểu Sương vừa rồi còn châm chọc Diệp Mặc, lúc này trợn mắt há mồm. Ngay cả Thiện Bằng Lam cũng chẳng khác gì đệ tử mình. Rời núi lấp biển, việc này cần bao nhiêu pháp lực mới làm được, rồi là mượn trận pháp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không ngờ Diệp Mặc lập khủng bố tới mức này. Bỗng nhìn hai cô còn nghĩ tới việc Diệp Mặc hoàn toàn bình an vô sự sau tiếng nổ mạnh, thì lòng là càng hít thêm hơi lạnh. Vì thế Diệp Mặc sớm khiến cho một ít tâm tư kia của Lăng Hiểu Sương biến mất đi đâu rồi. Diệp Mặc sau khi tiêu diệt Lôi Vân Tông, ngay cả Lôi Vân Sơn cũng bị rời. Không nói tới cái việc làm điều cần bao nhiêu pháp lực, dù là anh có pháp lực lớn như vậy, thì anh có cái thứ gì đủ lớn mà rời cái ngọn núi lớn và chính ngọn núi phụ cũng lớn không kém vào trong đó. Lôi Vân Sơn bị Diệp Mặc dọn đi, thì Lôi Vân Tông cũng triệt để biến mất khỏi dòng chảy lịch sử La Man Châu. Mạc Nguyệt năm 2000, ngày mùng 7 tháng 5, Lôi Vân Tông bị diệt. Lôi Vân Sơn là ngọn núi cao nhất Lôi Vân Tông, là ngọn núi cao nhất của một cái tông môn 9 sao, hiển nhiên nó không tầm thường, giờ bị Diệp Mặc cuốn luôn, bao gồm cả linh mạch bên trong. Sau khi Diệp Mặc đem Lôi Vân Sơn cùng với chín ngọn núi thu vào thế giới trang vàng, quay qua ôm quyển nói với Thiện Bằng làm: hiện giờ vãn bối xin được cáo từ, nếu khi nào tiền bối rảnh có thể đi tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm khách. Vãn bối và vợ mình nhất định là quét dọn giường để tiết đãi. Lúc này Thiện Bằng làm kịp phản ứng, thở dài một tiếng: khó trách 11 cái tên trưởng lão hóa chân của đan thành bao gồm thì giá trưởng lão cũng bị Diệp Thành Chủ giết. Không ngờ trình độ pháp lực của Diệp Thành Chủ đạt tới trình độ này, xác thực khiến người ta ngẩng cao đầu mà ngưỡng mộ. Thế Diệp Mặc không muốn lưu lại, Thiện Bằng làm hiểu ý Diệp Mặc nên nói tiếp: Diệp Thành Chủ có hay không có hiểu vì sao mũi kiếm của phòng kiếm mình có thể tự bạo với uy lực lớn như vậy? Diệp Mặc vừa rồi là từng hỏi Thiện Bằng làm, không thấy Thiện Bằng làm trả lời, hiện tại Thiện Bằng làm chủ động nhắc tới Diệp Mặc hỏi lại: xin Thiện tiền bối chỉ điểm. Thiện Bằng làm gật đầu: kỳ thật khi mà tôi thấy Diệp Thành Chủ có thể bình an vô sự trước uy lực tự bạo kinh khủng kia, tôi thậm chí hoài nghi Diệp Thành Chủ có thể là tù sĩ luyện thể, thậm chí đạt đến cảnh giới cực cao, thậm chí tam thần cảnh. Sao có thể? Lăng Hiểu Sương kinh hồ một tiếng, hiển nhiên cô cho rằng điều đó tuyệt không thể xảy ra. Thiện Bằng làm cũng gật đầu: ta cũng cho rằng điều đó không có khả năng, vì rằng là dù tu vị luyện thể đạt tới tam thần cảnh, là kiếp cảnh cũng khó mà không bị tụ thương dưới sự tự bạo của loại cấm khí thượng cổ này, trừ khi tu vị luyện thể đạt tới thần cảnh. Nhưng ta cũng biết đó là tuyệt không thể xảy ra. Tại Đại Lục Lạc Nguyệt thì không có bất cứ người nào có thể luyện tới thần cảnh, lại càng không cần nói tới người trẻ như Diệp Thanh Chủ. Diệp mà không để ý đến việc Thiện Bằng làm tin tưởng tu vị thần thể của hắn hay không, điều hắn lưu ý thứ gọi là thượng cổ cấm khí, nghe Thiện Bằng làm nói lập tức kinh ngạc: cấm khí thượng cổ là cái gì? Chương 1425. Làm thiện thiền. Thiện Băng Lam trả lời: đúng vậy, lúc trước phòng quý mình cho tự nổ chính là cấm khí thượng cổ. Kích nổ cấm khí thượng cổ cần máu và nguyên thần của tự thân. Nói cách khác, cấm khí thượng cổ bị nổ rồi, dù là pháp bảo phòng ngự của anh có lợi hại cũng bị nổ tung. Lại càng không phải nói Diệp Thanh Chủ không dùng bất kỳ pháp bảo nào. Đương nhiên cũng có mối quan hệ tới việc phòng quý mình chỉ kích nổ mỗi kiếm nhỏ. Nếu là một cái cấm khí quào cấp hoàn chỉnh, dù là tu vị hư tiên e rằng khó lòng thoát khỏi bị trọng thương. Nói xong, Thiện Băng Lam nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, rõ ràng không hiểu vì sao Diệp Mặc thoát được sự phát nổ của cấm khí thượng cổ. Cô tuyệt không tin luyện thể Diệp Mặc đã là thần cảnh, nên chỉ cho rằng Diệp Mặc có bí pháp gì đó hoặc hộ giáp cực kỳ cao. Diệp Mặc không giải thích cấm khí thượng cổ hắn từng nghe, cho nên không hiểu. Thế Diệp Mặc không có ý giải thích, Thiện Băng Lam đành phải nói: cấm khí thượng cổ là pháp bảo tu sĩ đại năng thượng cổ, loại pháp bảo này bình thường ít nhất là chân khí cực phẩm, có khi là bán tiên khí hoặc là tiên khí hạ phẩm. Những đại năng này sao có thể mất? Sau khi là đặt tình hồn của mình vào trong pháp bảo, tình huống bình thường rất ít tu sĩ dựa vào tinh hồn đoạt xá này mà tái sinh. Pháp bảo có tinh hồn này sau hàng tháng hàng năm hình thành một loại ám niệm hung tàn. Thời gian lâu dần, sự hung tàn là càng lợi hại, đó là cấm khí. Những cái tu sĩ lấy được pháp bảo cấm khí có thể mượn máu tươi và nguyên thần của mình kích phát sự hung tàn đó, kết hợp với tinh nguyên của mình phát nổ trọng thương. Uy lực là vô cùng lớn, có rất ít người có thể toàn thân trở về. Chuyện vốn dĩ là vậy, Diệp Mặc sau khi hiểu cấm khí thượng cổ ngược lại cũng không để ý. Loại cấm khí mang theo oán niệm hung tàn của tu sĩ đại năng thượng cổ chắc chắn ít càng ít không thiếu có nhiều được, hắn cũng không cần thiết phải để ý. Thế Diệp Mặc sau khi lên tiếng hỏi cấm khí thượng cổ lại muốn đi, Thiện Băng Lam bỗng hỏi: Diệp Thành Chủ có ai không muốn tới Vô Cực Tông? Diệp Mặc gật đầu: đúng, tôi chính xác là muốn tới Vô Cực Tông. Đợi sau khi kết thúc chuyện Vô Cực Tông là tới Ma Ngục Cấm Địa. Kết thúc chuyện Vô Cực Tông đó chỉ là khi Diệp Mặc diệt xong Vô Cực Tông. Nếu là người thường nói câu này, người ta còn tưởng rằng anh ta bị điên. Diệp Mặc nói vậy thì lại không ai cho là vậy. Diệp Mặc vốn dĩ có năng lực diệt Vô Cực Tông. Thiện Băng Lam nói: cũng được, tôi đang chuẩn bị dẫn theo Hiểu Sương tới Ma Ngục Cấm Địa. Nếu Diệp Thành Chủ muốn tới Ma Ngục Cấm Địa, vậy chúng ta cùng đi. Diệp Mặc nhíu mày có chút do dự. Chuyện hắn tới Vô Cực Tông rõ ràng Thiện Băng Lam không thích thú. Giờ là Thiện Băng Lam nói lời này, chẳng lẽ là phải nể mặt cô? Vừa nãy bỏ qua những cái đệ tử còn lại của Lôi Vân Tông là vì Lôi Vân Tông bị giật rồi, những cái còn lại không đáng lo. Nhưng mà Vô Cực Tông thì khác, Vô Cực Tông còn lớn hơn nhiều so với Lôi Vân Tông, hắn thậm chí còn chưa động thủ, chẳng lẽ phải bỏ qua? Thế Diệp Mặc do dự, Thiện Băng Lam bỗng nói: nếu tôi đoán không nhầm, khi mà Diệp Mặc thành chủ tiêu diệt Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông cũng biết tin này. Mặc dù thực lực Vô Cực Tông mạnh hơn nhiều so với Lôi Vân Tông, còn có một thái thượng trưởng lão, nhưng tôi cho rằng Vô Cực Tông bây giờ là giải tán rồi. Diệp Mặc lòng trầm xuống, hắn quên mất cái cần nhắc đến Thiện Băng Lam. Nếu Thiện Băng Lam không tới, hắn là giết sạch đệ tử nội môn Lôi Vân Tông, rồi sau đó đến Vô Cực Tông, dù là có người truyền đi cũng là sẽ bị trận pháp hắn chặn lại. Nhưng mà vì Thiện Băng Lam tới, hắn là tha cho rất nhiều đệ tử Lôi Vân Tông. Thời gian lâu như vậy, Vô Cực Tông người ta cũng nhận được tin mà rời đi. Thế sắc mặt Diệp Mặc khó coi, Thiện Băng Lam là ái ngại. Diệp Mặc: hôm nay Nam An Châu tứ xứ hoạn lạn, Ma Ngục Cấm Địa chỉ là tín hiệu mới bắt đầu mà thôi. Nếu chúng ta cứ lội chiến mãi hao tổn lẫn nhau, Nam An Châu là vĩnh viễn không có ngày bình yên. Lôi Vân Tông cũng bị ảnh diệt, thực lực Vô Cực Tông có cường hãn đi nữa, nếu bị diệt thì những cái tù sĩ có thể chiến đấu với Lam An Châu càng ít, tương lai đại loạn Lam An Châu càng nguy hiểm. Diệp Mặc thầm than một tiếng, lập trường của hắn và Thiện Băng Lam bất đồng thì thôi. Tính tình Thiện Băng Lam giống như lão già Khổng Diệp, đều là đại công vô tư, không giống Diệp Mặc hắn, kỹ lưỡng ân oán rõ ràng, bất luận ân oán cũng báo đáp lại. Thiện Băng Lam lại đổi giọng: mình là Diệp Mặc, cũng chính là biểu hiện không coi Diệp Mặc là người ngoài, vẫn coi Diệp Mặc như cái người trước kia. Mặc dù Diệp Mặc không thoải mái với thái độ xen vào việc của người khác của Thiện Băng Lam, nhưng không có nói gì. Tường này, hắn thấy những cái hóa chân Nam An Châu tử từ từ giết từng người là một, đặc biệt là Sương Phí Thành, tù sĩ hóa chân Hạ Lâm, hắn lại càng muốn giết để giải hận. Đối với Thiện Băng Lam, hắn thực ra là lệ mặt một chút. Dù là Vô Cực Tông giải tán hoặc giải thể, Diệp Mặc cũng phải qua đó xem. Thế Diệp Mặc vẫn hướng Vô Cực Tông mà đi. Thiện Băng Lam là thầm than một tiếng, cô biết lòng Diệp Mặc có chút khó chịu với cô. Diệp Mặc là người ân oán phân minh, mình lại có ẩn với hắn, nếu như xin hắn làm chuyện gì, hắn chắc chắn không chối từ. Bây giờ cách làm của mình mặc dù không phải vì bản thân, nhưng là càn trở Diệp Mặc đi báo thù. Khi ba người tới Vô Cực Tông đã hết đêm rồi, trời dần sáng. Vô Cực Tông quả giống như những gì Thiện Băng Lam đoán, ngoại trừ mấy nghìn đệ tử ngoại môn lè què, vài cái đệ tử nội môn, những người còn lại là sơ tán hết. Có thể nói Vô Cực Tông chỉ có một cái sơn môn trống trơn, hoặc cổng của tông môn chỉ có ba chữ to Vô Cực Tông. Đây là tông chủ nhiệm kỳ đầu tiên của vô cực tông giữ lại, cửu vô cực. Sau đó cửu vô cực thăng thiên, ba chữ này trở thành biểu tượng vô cực tông. Thiện Bằng Lam đi theo sau Diệp Mặc chủ động. Diệp Mặc hiểu Thiện Bằng Lam là biết mình chắc chắn san bằng toàn bộ vô cực tông mới nói lời như vậy. Có biết mình vì Nam An Châu mà cản trở Diệp Mặc báo thù, lực lượng vô cực tông đã được bảo toàn, nhưng sơn môn vô cực tông lại không thể bảo toàn. Những cái đệ tử còn lại Diệp Mặc không có tâm trạng đi giết. Hắn cũng không phải ác mà giết người, chứ có điều sau khi tuyên cáo xóa sổ vô cực tông, trực tiếp bắt đầu bố trí trận pháp, lấy sơn môn và linh mạch vô cực tông. Còn cái bảng chữ cực lớn vô cực tông lại bị Diệp Mặc đánh vỡ tan tành, đá vụn bay khắp nơi. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ vô cực tông sở dĩ không hủy sơn môn, chính là vì sau này còn muốn quay lại. Cái duy nhất bọn họ không ngờ là Diệp Mặc không ngờ ngoan cố tới vậy. Đừng nói sơn môn, tới chủ phong và phụ phong của vô cực tông đều bị Diệp Mặc phá hủy sạch sẽ. Một cái tông môn tới sơn môn cũng không còn, thực tế đã bị tiêu diệt. Cho dù chưa bị diệt phong, nhưng cũng là vấn đề thời gian. Sống kiếm cốc, nếu mà Diệp Mặc không ủng hộ kiếm cốc tái tạo lại, kiếm cốc chắc chắn vẫn ở Trường Hà lâu dài. Mạc Nguyệt năm 2000, ngày 18 tháng 5, vô cực tông, một trong tông môn 9 sao của Nam An Châu, bị diệt. Trong nháy mắt san bằng vô cực tông, Diệp Mặc lòng nhẹ nhõm thêm một chút. Cho dù chưa giết được Dương Phí Thành và Hạ Lâm đã sao, chỉ cần gặp, hắn lúc nào cũng có thể giết. Cho dù không có gặp được, còn có Cam Làng của kiếm cốc. Tu vị kiếm đạo của Cam Làng từ chất nghịch thiện, dù bây giờ là chưa thăng cấp hư thần, tu sĩ hư thần tầng thứ nhất bình thường gã cũng không sợ. Vô cực tông tiêu diệt kiếm cốc khi Cam Làng đại thành rồi, càng không bỏ qua cho Dương Phí Thành. Thế không có cơ hội nào bỏ lại cái thầy trò Thiện Bằng Lam, Diệp Mặc định mời thầy trò Thiện Bằng Lam vào trong Thanh Nguyệt. Khoảng cách từ vô cực tông tới Mang Ngục Cấm Địa cũng không phải chốc lát ra tới. Nếu theo những gì Thiện Bằng Lam nói, ít nhất cũng tốn mấy ngày. Tốc độ Thanh Nguyệt cực nhanh, ngay cả Thiện Bằng Lam kiến thức rộng rãi cũng là thầm cảm thán. Pháp bảo phi hành này của Diệp Mặc quả thực là pháp bảo phi hành nhanh nhất cô từng gặp. Diện tích lớn nhất của Nam An Châu chính là Tây Tích Châu. Lời tù sĩ ít nhất, diện tích lớn thứ hai là Nam An Châu. Diện tích Nam An Châu mặc dù đứng thứ hai nhưng cũng không có nhỏ hơn Tây Tích Châu là bao. Nam An Châu sở dĩ rộng lớn cũng không phải là lời tù sĩ nhiều. Lời diện tích lớn nhất Nam An Châu chính là Nam Thiệm Thiên. Nam Thiệm Thiên rộng lớn vô biên, đối với tù sĩ tương đối bình thường mà nói nó không khác gì với Vô Tâm Hải. Nhưng trong mắt Diệp Mặc, Nam Thiệm Thiên chỉ là bọt nước trong Vô Tâm Hải. Cái này không phải nói là Nam Thiệm Thiên nhỏ, ngược lại Nam Thiệm Thiên đúng là rất rộng. Vạn Dược Sơn mạch phạm vi mấy chục ngàn tỷ dặm đặt vào Nam Thiệm Thiên cũng không thấy bóng dáng. Nam Thiệm Thiên nhỏ chỉ là so với Vô Tâm Hải mà thôi. Nam Thiệm Thiên hàng năm là vô cùng âm u, trong này chẳng những có ao hồ rừng rậm, thậm chí có đại dương nhỏ, sa mạc Gobi, sông ngòi, ao ngòi đầy đủ. Nam Thiệm Thiên thậm chí có thể nói là thế giới hoàn chỉnh, trong cái điều thế giới này phần lớn hàng năm ánh mặt trời không thể chiếu tới. Rất nhiều tu sĩ tới Nam Thiệm Thiên tìm cơ hội, phần lớn là những cái linh thảo cao cấp của Nam An Châu đến từ đây. Nam Thiệm Thiên tài nguyên thiên nhiên phong phú, mức độ nguy hiểm càng kinh khủng hơn Vô Tâm Hải. Vô Tâm Hải ít nhất có thể lần mò xa, còn trong Nam Thiệm Thiên rất nhiều nơi bình thường có sương mù bao phủ, các loại yêu thú tung hoành, các loại trận pháp mê huyễn thiên nhiên và sát trận thiên nhiên và tạp, chỉ cần không cẩn thận một chút là vĩnh viễn không thể trở lại. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp tiến vào Nam Thiệm Thiên đều là từng tốp đi vào, từng tốp đi ra, một tu sĩ thường cho dù khôn khéo đi nữa cũng không thể túy vào Nam Thiệm Thiên. Còn Mang Ngục Cấm Địa mà Diệp Mặc muốn đến là chỗ sâu nhất trong Nam Thiệm Thiên, trong sa mạc Nam Thiệm Thiên. Diệp Mặc thật xin lỗi, thấy tâm trạng Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục được vẻ phong vân, phong kinh vân đạm vốn có, Thiện Bằng Lam lúc này lần nữa nói xin lỗi. Diệp Mặc mỉm cười nói, Thiện tiền bối có ơn với tôi, huống chi tôi hiểu ý của tiền bối, sau này những cái lời xin lỗi này tiền bối không cần nói tới. Người mà Diệp Mặc tôi muốn giết, dù đã có rời khỏi vô cực tông tôi cũng có thể giết. Thiện Bằng Lam cảm thán nói, Diệp Mặc anh đừng có nói ân nữa, dù đã tôi chỉ điểm cho anh đến Băng Thần Cấm Địa, nhưng anh tặng linh tủy cho Hiểu Sương là vật quý giá vô cùng, đó chắc chắn không phải là lời mà tôi chỉ điểm, mặc dù anh không nói nhưng tôi lòng cũng biết. Lăng Hiểu Sương đỏ mặt, mấy năm trước Diệp Mặc nhờ sư tỷ của cô đưa cô linh tủy cực phẩm cao cấp, mặc dù là vì lời hứa sư phụ bản thân lúc trước nói Diệp Mặc không có tặng cho cô chút nguyên liệu nào cũng không đúng. Chương 1426, Tiền Ma Tình. Diệp Mặc muốn nói sắc mặt trầm xuống, sau đó tốc độ của Thanh Nguyệt nháy mắt nhanh hơn. Chốc lát là Thanh Nguyệt xuất hiện bên cạnh ba cái tù sĩ đánh nhau. Ba tù sĩ đánh nhau, thấy một cái đường sáng xanh xoẹt qua, chốc phát trong nháy mắt pháp bảo phi hành hạ xuống trước mặt. Cố vị, có chuyện gì vậy? Diệp Mặc sau khi hạ Thanh Nguyệt xuống lập tức hỏi. Có vị Diệp Mặc đương nhiên nhận ra, lúc đến Vẫn Chân Điện, Diệp Mặc cùng là tu sĩ Hàn Lương Đế Quốc phái tới. Đan dược mà gã thằng đến Nguyên Anh là do Diệp Mặc tặng. Sau này có vị vì cảm kích ân tình Diệp Mặc, trực tiếp hiệu lệnh cho Mạc Nguyệt Chi Thành. Trước giờ là trợ thủ đắc lực của Mạc Nguyệt Chi Thành, lần này bị Ngân Nguyệt Đan Vương dẫn đến Mang Ngục Cấm Địa, sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bị người khác truy sát đến bước đường này cơ chứ. Càng khiến Diệp Mặc kinh ngạc là từ chất cố vị xuất hiện kỳ tích, tu vị đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thành Chủ, là anh, Thành Chủ anh quay về rồi. Cố vị sau khi nghe Diệp Mặc gọi lập tức nhận ra Diệp Mặc, nhất thời vui mừng hớn hở. Các không ngờ gặp Diệp Mặc ở Nam Thiện Thiên. Thấy Diệp Mặc không đơn thuần là tính mạng gã được đảm bảo, hơn nữa nhiệm vụ gã cũng hoàn thành. Diệp Mặc lấy một cái viên đan dược được cố vị nói. Anh chị thương trước chuyện gì từ từ nói. Hai tên tu sĩ vây giết cố vị sau khi nhìn thấy ba người Diệp Mặc tới lập tức biết thế lực đã mất. Họ chưa từng gặp Diệp Mặc, chỉ nghe đến danh tiếng Diệp Thanh Chủ. Hai người bọn họ là Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, thậm chí Nguyên Anh tầng thứ 9 cũng chưa tới. Với Diệp Thanh Chủ chỉ tiện tay giết chết hư thần, thậm chí ngừng thể cường hãn. Hai người bọn họ căn bản không đủ cho người ta hắt hơi một cái. Các hai tu sĩ muốn rút nồi Diệp Mặc lạnh lùng. Các anh cảm thấy có thể chạy sao? Hai tu sĩ muốn trốn dùng mình một cái càng không dám nhúc nhích, chỉ có điều trong lòng lo lắng nên rời khỏi nơi này thế nào. Cố vị phục hồi tinh thần lập tức mấy cái miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Đây là Ngân Nguyệt Đan Vương tiền bối bảo tôi tặng cho Linh Thành Chủ. Diệp Mặc gật đầu cầm cái miếng ngọc giản nhìn. Vừa mới thấy về từ Mạc Nguyệt Chi Thành tới giờ, bây giờ Mạc Nguyệt Chi Thành là vững như núi Thái Sơn, không cần lo lắng. Nói xem hai tên này là thế nào. Diệp Mặc liếc nhìn hai cái Nguyên Anh này tái mét hỏi. Vì bọn họ biết trên người tôi có rất nhiều ma tinh nên muốn giết tôi, cướp số tiền ma tinh của tôi. Cố vị không kịp lấy hơi liền mạch nhanh chóng nói. Diệp Mặc nhăn mặt một chút, nghe nói tiền tinh, cũng nghe nói qua ma tinh, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe thấy tiền ma tinh. Đừng nói Diệp Mặc, ngay cả Thiện Bằng làm đứng bên cũng nghi ngờ nhìn cố vị, cô chưa bao giờ nghe thấy tiền ma tinh. Không cần Diệp Mặc hỏi thăm, cố vị lại trực tiếp nói. Nghiễm Điền Đan Vương tiền bối sau khi trúng ma khí, Ngân Nguyệt Đan Vương tiền bối cũng rất lo lắng, giao hết chuyện của Mạc Nguyệt Chi Thành cho Lâm Trường Não. Sau đó Ngân Nguyệt tiền bối dẫn theo tôi vào vị trưởng lão khác vội tới Nam Thiện Thiên này. Dừng một chút, cố vị giải thích. Khi chúng tôi tới Mang Ngục Cấm Địa bên ngoài Nam Thiện Thiên còn chưa có truyền tống trận. Bây giờ là Mang Ngục Cấm Địa bên ngoài Nam Thiện Thiên có thêm cái truyền tống trận, tôi chính nhờ truyền tống trận này mà ra được đây. Lâm trưởng lão Diệp Mặc cũng biết là một tiền bối hóa chân trung thành với Ngân Nguyệt Đan Vương và Mạc Nguyệt Chi Thành, chính là trưởng lão hóa chân duy nhất không đồng ý ý kiến của Vũ Minh Lục Đạo. Lần này sau khi Diệp Mặc quay về còn tặng rất nhiều đan dược cho Lâm trưởng lão đó. Lão bây giờ là bế quan chuẩn bị tấn cấp hóa chân hậu kỳ. Bên ngoài Lam Thiện Thiền có truyền tống trận rồi. Thiện Băng Lam nghi ngờ hỏi một câu, rõ ràng cô không biết. Đúng vậy, vừa mới làm chưa được bao lâu chính là vì sự xuất hiện của ma tinh. Cố vị mặc dù chưa bao giờ gặp Thiện Băng Lam, thấy Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương là nhân vật xếp thứ hai trong thập đại mỹ nữ Nam An, chỉ đứng sau vợ của Diệp Thành Chủ là Lạc Ảnh. Giờ là Lăng Hiểu Sương đứng sau Thiện Băng Lam, địa vị Thiện Băng Lam nhất định là không thấp, huống chi bọn họ đi cùng Thành Chủ. Cái gì là tiền ma tinh? Lăng Hiểu Sương tiện tay hỏi. Cố vị lấy ra 7 hộp ngọc đưa Diệp Mặc. Đây là tiền ma tinh, thứ này là Ngân Nguyệt Đan Vương bảo tôi đưa cho hai vị Thành Chủ phu nhân. Vì tìm được cách đối phó với ma linh của Ma Ngục Cấm Địa, rất nhiều người lấy được một số ma tinh. Số ma tinh đó có thể luyện chế ra các loại đan dược, hơn nữa thông qua ma tinh luyện chế đan dược hiệu quả tu luyện cũng tốt hơn. Những tu sĩ đến sau muốn lấy được ma tinh càng nhiều, bọn họ tiến vào Ma Ngục Cấm Địa. Trong Ma Ngục Cấm Địa rất nhiều người phát hiện ma khí ngừng tụ ma linh, sau khi giết được ma linh lại lấy được ma tinh. Những tu sĩ đó rất nhanh phát hiện ra trong tiền ma tinh có chứa tiền linh khí, lúc tu luyện hiệu quả tốt hơn so với linh thạch cực phẩm, hấp thụ càng nhanh. Rất nhiều tu sĩ chưa đạt đến bình cảnh nhiều năm là dùng tiền ma tinh không ngờ đột phá, thậm chí có một số kiếp biến viên mãn dùng tiền ma tinh đột phá hóa chân, rồi là dẫn hóa chân lôi kiếp. Diệp Mặc nghe thấy vậy chấn động, từng là dùng tiền tinh tu luyện, đương nhiên biết lợi hại của tiền tinh. Tiền ma tinh này chẳng lẽ là một loại tiền tinh khác? Diệp Mặc lập tức hỏi. Tu vị anh tăng cường chóng mặt là nhờ tiền ma tinh. Cố vị gật đầu nói. Đúng vậy, Ngân Nguyệt tiền bối đưa 2 viên tiền ma tinh cho tôi. Tôi từ Nguyên Anh tầng thứ 3 đột phá Nguyên Anh tầng thứ 7. 7 miếng tiền ma tinh đó là Ngân Nguyệt tiền bối bảo tôi đưa về Mạc Nguyệt Chi Thành, sau đó tiện thể dẫn hai vị thành chủ phu nhân tới đây. Bọn họ chính là vì biết trên người tôi có tiền ma tinh, theo dõi tôi từ Ma Ngục Cấm Địa đến, sau đó chặn đường muốn cướp. Diệp Mặc hừ một tiếng, giờ hai cái đường vực hỏa xoẹt qua. Hai cái tên Nguyên Anh hậu kỳ không ngờ bị vực hỏa Diệp Mặc đánh thành tro bụi. Cố vị biết Diệp Mặc vô cùng cường hãn, từ hôm nay gã mới tận mắt chứng kiến hai cái Nguyên Anh hậu kỳ không ngờ sức phản kháng một chút cũng không có, bị Diệp Mặc diệt ngay tại chỗ. Diệp Mặc cầm một cái miếng tiền ma tinh dùng chân nguyên xem xét nói với cố vị. căn cơ anh không tệ có thể tăng lên nguyên anh tầng 7, nhưng lại không thể đánh tan được căn cơ. Hoàn toàn dựa vào cách này tăng tốc tu luyện, rất tai hại. Nếu căn cơ không nghiền, chỉ lo tăng nhanh tốc độ tu luyện, tâm cảnh cũng không thể đạt tới cảnh giới, cuối cùng thậm chí là vì tâm ma mà chết. Diệp Mặc sở dĩ nói như vậy là vì hắn có khổ trúc, có thể ổn định tâm cảnh, còn khổ trúc không phải ai cũng có. Cố Vị vội gật đầu, nói ra, đúng vậy thành chủ, lúc trước Ngân Nguyệt Đan Vương cũng nói y như vậy với tôi. Diệp Mặc không nói gì, lòng là sóng to gió lớn, trong tay hắn đâu có phải là tiên ma tinh gì, căn bản đầu viên mà tình bình thường. Có một chút tiền đình khí, khi mà tu sĩ tu luyện chỉ cần hấp thụ được tiên linh khí trong đó, cảnh giới là tăng nhanh. Tiên linh khí có thể ẩn chứa trong ma tinh, chỉ có cách duy nhất giải thích là những cái ma linh này sống lâu, trong cái lời có tiền tinh, kết quả tiên linh khí được hấp thụ cách tự nhiên vào ma tinh hình thành tiên ma tinh. Dường như hiểu đạo lý, Diệp Mặc mới nhớ ra phong ấn không gian xa hà của Tích Châu trong 7 cái không gian ấn ký toàn bộ là tiên tinh, chẳng lẽ ma ngục cấm địa chính là phong ấn khiến cho tu sĩ Nam An Châu không thể phi thăng. Diệp Mặc nghĩ tới đây, lòng là kích động suýt chút nữa bật thốt. Nếu như lần này phong ấn bị hắn tìm ra toàn bộ lại là tiên tinh, bất luận thế nào hắn cũng không giống trước, chỉ có thể lấy được 10 mấy cái viên. Cho dù chỉ tìm được một số ấn ký đó, hắn cũng muốn giữ lại toàn bộ tiên tinh. Bây giờ hắn không có tiên tinh, muốn lên cấp quả khó. Thế Diệp Mặc chỉ nắm tiên ma tinh không nói gì. Cố Vị lại nói, ma khí trong ma linh này hình thành trong ma ngục cấm địa không nhiều, ngược lại là không có lối vào ma ngục cấm địa. Nghiễm Điền Đan Vương trúng độc ma khí, Ngân Nguyệt Đan Vương cũng là dẫn ngày ấy và tù sĩ còn lại tiến vào ma ngục cấm địa. Ngân Nguyệt Đan Vương nói muốn tìm Thiên Ma Cô, chỉ có Thiên Ma Cô mới có thể cứu sống Nghiễm Điền Đan Vương. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết Thiên Ma Cô. Thiên Ma Cô lớn lên trong cái lời ma khí nồng đậm, thuộc vào linh thảo cấp 9 cực kỳ hiếm. Cho dù ma ngục cấm địa, Ngân Nguyệt Đan Vương muốn tìm Thiên Ma Cô phỏng chừng không phải chuyện dễ. Ngay từ đây, Diệp Mặc cầm ngọc giản mà Ngân Nguyệt Đan Vương mang về, thần thức quét vào miếng ngọc giản Ngân Nguyệt Đan Vương với khẩu khí tặng hắn. Diệp Mặc, tôi từ bạn ở Đan Thành biết tin tức, nói Lưu Thành chủ của Mạc Nguyệt muốn liên hiệp với Đan Thành. Mạc Nguyệt chi thành của chúng ta tuyệt đối không thể liên hiệp với Đan Thành, tôi phải cứu Nghiễm Điền Đan Vương không thể quay về. Nếu trưởng lão Vũ Minh nhất định muốn liên hiệp, Linh Thành chủ có thể báo cho Lâm trưởng lão ở lại hồ Mạc Nguyệt. Vũ Minh làm người mặc dù nhu nhược, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân, gã cũng không động tới hồ Mạc Nguyệt. Những chuyện còn lại đợi khi tôi quay về rồi nói tiếp. Tiên ma tinh có tiền linh khí, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng nếu tốc độ quá nhanh tạo nên căn cơ không vững, khi dùng nhớ phải cẩn thận. Hóa ra Ngân Nguyệt Đan Vương cũng biết rồi, chỉ có điều ông ta bị vết thương của Nghiễm Điển Đan Vương làm khó, không có cách nào kịp trở về Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thu lại miếng ngọc giản, bây giờ là Mạc Nguyệt Chi Thành vững như Thái Sơn, hắn cũng đã giải quyết toàn bộ hậu hoạn. Cố Vị, anh quay về Mạc Nguyệt Chi Thành hay là đi cùng tôi tới ma ngục cấm địa? Diệp Mặc hỏi. Cố Vị lập tức trả lời, tôi tu luyện có chút nhanh rồi, cần phải củng cố cảnh giới, sẽ không tới ma ngục cấm địa nữa. Diệp Mặc tặng mấy cái bình đan dược cho Cố Vị, lại tặng cho Cố Vị một cái chân khí phi hành thượng phẩm, lúc lại cáo từ Cố Vị tiếp tục tới ma ngục cấm địa trong Nam Thiện Thiên. Tiên ma tinh Diệp Mặc cũng không muốn Cố Vị đưa cho mấy người khinh tuyết, dù sao mấy thứ này chỉ là một chút tiên linh khí trong ma tinh, cũng còn có ma khí, cũng không phải là đồ tốt. Phần lớn tu sĩ có thể luyện hóa ma khí đó, nếu hắn có thể tìm được ấn ký mở đường thăng thiên cho Nam Cực Châu, hơn nữa lấy được tiên tinh cần về dùng đến tiên ma tinh này. Diệp Mặc không dám khẳng định, ma linh trong ma ngục cấm địa giống như tà linh mà hắn thấy ở xa hà ở Tây Tích Châu không, nhưng hắn chắc chắn dù không giống nhau, những cái ma linh này không có sự lợi hại như tà linh xa mà hà kia, nếu không những cái tu sĩ bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Chương 1427, cổng vào cấm địa. Tiết mãi bên ngoài Nam Thiện Thiên, Diệp Bạc quả nhiên thấy Hà một cách truyền tống trận. Bên cạnh truyền tống trận hai tên thừa đỉnh trông coi. Hai tên tu sĩ thừa đỉnh nhận ra Thiện Băng Lam. Khi Thiện Băng Lam và Lăng Nhiều Sương tới lập tức tiến chào hỏi. Sau khi mấy người biết Diệp Bạc là thành chủ Mạc Nguyên Chi Thành càng trở nên vô cùng nhiệt tình. Diệp Bạc biết hai tên tu sĩ thừa đỉnh này nhiệt tình vì thân phận đan vương của hắn, chứ không phải vì hắn là thành chủ. Có thể thấy chuyện tình mình giết một loạt tu sĩ hóa chân ở Mạc Nguyên Chi Thành và việc tiêu diệt hai tông môn chính sao còn chưa hề được chuyển tới đây. Thiện Băng Lam và hai người canh gác kia bắt chuyện một lát, vừa mới tìm muốn tiến vào truyền thống trận, có hai đạo độn quang đi tới. Hai cái thân ảnh hiện ra từ hai đạo độn quang, một người trong đó là hóa chân tầng 3 giống Diệp Bạc, người kia tu vị cao một chút là hóa chân tầng 6. Thiện Băng Lam nhìn hai cái hóa chân này một chút, lòng tự nhủ không biết vì sao Nam An Châu đột nhiên xuất hiện nhiều hóa chân tu sĩ như vậy, tùy tiện là có thêm hai cái hóa chân. Hai hóa chân tu sĩ thấy Diệp Mặc và Thiện Băng Lam đều là hóa chân, chúng cũng không để hai người vào mắt. Chỉ là chúng thấy Diệp Mặc trẻ như vậy đã là hóa chân tu vị, mắt hiện kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một chút. Lập tức tên hóa chân tầng 3 nói với tên thừa đỉnh canh gác chuyển tống trận. Mở chuyển tống trận, chúng tôi muốn tới Ma Ngục cấm địa. Vâng, hai vị tiền mối, một trong hai cái thừa đỉnh tu sĩ nhanh chóng hồi đáp, đồng thời mở chuyển tống trận. Hai tu sĩ tới, có khí thế cường hãn bức người và nhìn không phải tu sĩ thường, nói không chừng có khi là hai hóa chân, cho nên hai cái thừa đỉnh này căn bản không dám chậm trễ. Hai tu sĩ hóa chân kia liền tiến vào truyền tống trận trước mặt ba người, còn Diệp Mặc và Thiện Băng Lam không hề có vấn đề gì, nhưng Lăng Hiểu Sương nhíu mày. Sư phụ, vì sao hai người kia không nhận ra người? Lăng Hiểu Sương vốn nghĩ rằng sư phụ Thiện Băng Lam của mình dù là hóa chân sơ kỳ khắp thiên hạ, có người nào không nhận ra sư phụ cô thì thôi, nhưng hai tên tu sĩ vừa rồi hiển nhiên là không phải tu sĩ bình thường, sao họ không nhận ra sư phụ cô? Hai người kia hẳn không phải tu sĩ Nam An Châu. Thiện Băng Lam căn bản không cần hỏi cũng hiểu được cách nghĩ của đệ tử mình. Thiện Băng Lam nói xong nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng có thể đoán được lai lịch hai người này không? Thiện Băng Nam nói lời này là khách khí, vì tuy Diệp Mặc tu vị cao, năng lực số 1, nhưng dù sao tuổi hắn còn trẻ mà bản thân cô không nhận được lai lịch hai tên tu sĩ kia, Diệp Mặc phòng trường càng khó nhận ra. Nhưng mà không ngờ Diệp Mặc mỉm cười, hai người này xác thực không phải là tu sĩ Nam An Châu, bọn họ tới từ Vô Tâm Hải, tu sĩ hóa chân Vô Tâm Hải. Diệp Mặc suy nghĩ không phải là vì hai người này tu vị hóa chân, mà hắn không ngờ là tu sĩ hóa chân Vô Tâm Hải nhận được tin tức tới đây. Qua thời gian ngắn nữa, không biết có bao nhiêu tu sĩ chèn trần tới, có thể tiết được chuyện tiền mà tình ở Ma Ngục cấm địa bị lộ ra, khiến cho không biết bao nhiêu người điên cuồng. Tu sĩ tu luyện là muốn vì đạt tới cảnh giới càng cao, rất nhiều tu sĩ bị kẹt ở bình cảnh mấy năm thậm chí mấy trăm năm mà không thể tiến thêm. Mà tiên ma tình xuất hiện sao có thể không khiến cho tu sĩ kia động tâm cơ chứ? À, sai biết. Lăng Hiểu Sương bật thốt một câu, nên cô khó hiểu vì sao Diệp Mặc lại biết hai người kia là tới từ Vô Tâm Hải. Diệp Mặc cười nhạt không hề trả lời, trực tiếp tiến vào truyền thống trận. Hắn tung hoành tại Vô Tâm Hải mấy lần, cho đến khí tức đậm mùi nước biển của tu sĩ Vô Tâm Hải mà người khác không cảm thụ được, hắn chỉ cần nhìn là biết. Thấy Diệp Mặc không trả lời mình, lòng Lăng Hiểu Sương có chịu, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Diệp Mặc và sư phụ tiến vào truyền thống trận. Một sa mạc hoang vắng thật rộng lớn, Lăng Hiểu Sương vừa ra khỏi truyền thống trận là sợ hãi than một tiếng. Trong thần thức của ba người là một cái sa mạc vô biên vô tận. Lăng Hiểu Sương nói là hoang vắng là vì trên sa mạc này không thấy bất kỳ thân ảnh nào. Ngay cả hai cái tên hóa chân vừa tiến vào truyền tống trận trước mặt họ cũng không hề thấy bóng dáng. Diệp Mặc lại có cảm giác hoàn toàn khác. Ở đây so với Sa Hà Tây Tích Châu mà nói có thể nói là tiền coi gọi là thiên đường. Sau khi tiến vào Sa Hà Tây Tích Châu, cả người hắn trở nên có cảm giác bằng lãnh thấu xương, dường như khắp nơi trên Sa Hà là cái xương khô và sát khí vô hình. Mà ở đây mặc dù là một cái mảnh tối tăm xám ngoét, ngay cả cá cát đá cũng là một cái màu xám xịt, Diệp Mặc đã không hề cảm giác cái loại bằng lãnh thấu xương tràn đầy sát khí. Nhưng Diệp Mặc cũng biết ở đây mới là đoạn sa mạc Nam Thiện Thiên, còn khoảng cách tới Ma Ngục cấm địa còn một đoạn. Sa mạc Nam Thiện Thiên cũng là cùng với sự mờ ảo trong truyền thuyết về Nam Thiện Thiên, khiến cho tầm nhìn có thể thấy phạm vi rất ít, ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng khi quét ra ngoài. Ba người Diệp Mặc sau khi tiến nhập vào sa mạc, Lăng Hiểu Sương nói ngay cái lời hoang vắng kia cũng không sai. Sa mạc Nam Thiện Thiên này mặc dù không có cảm giác bằng lãnh kia, nhưng đồng dạng là cũng không hề có bất kỳ cảm giác về sinh mệnh nào cả. Có lẽ thứ duy nhất mà khiến người ta cảm giác được ở đây vẫn là nhân gian, chính là từng trận gió lạnh mang theo cái hạt cát màu xám trò tuôn rơi ra phát tiếng động, có vẻ thê lương và vô cùng cô độc. Dù biết là không có gì nguy hiểm, nhưng mà tu vị của cô mới là hư thần, cho nên Năng Hiểu Sương vô tức tiến gần về phía Thiện Băng Lam. Nơi như thế này dường như chỉ cần dựa dẫm một chút vào người khác mới có thể có cảm giác an toàn. Biểu tình của Thiện Bằng Lam vẫn bình thản, hiển nhiên nơi này không thể khiến cho cô có dao động tinh thần. Diệp Mặc lập tức hiểu, Thiện Bằng Lam cũng từng trải qua không ít nơi nguy hiểm. Nơi mà thiết lập truyền tống trận trong sa mạc Nam Thiện Thiên còn cách mà ngục cấm địa tới mấy vạn dặm, nhưng khoảng cách này đối với ba người Diệp Mặc mà nói không hề xa. Nhưng ba người Diệp Mặc là không hề nhanh đi, thậm chí là có thể nói là khá chậm. Diệp Mặc ổn định tốc độ là vì muốn biết cái sa mạc Nam Thiện Thiên có đúng như cái loại u linh của Sa Hà không. Dù như vậy, trên 2 canh giờ sau, ba người cũng tới được phạm vi mà ngục cấm địa. Dọc theo con đường, hầu như ba người không gặp bất cứ mối nguy hiểm. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy lối vào mà ngục cấm địa. Cái lối vào này giữa sa mạc Lam Thiện Thiên. Sa mạc Lam Thiện Thiên vốn là cái mảnh màu xám mờ ảo, tầm nhìn cực thấp. Mà khi tới được lối vào mà ngục cấm địa, Diệp Mặc mới biết so với mà ngục cấm địa thì cái sự mờ ảo của sa mạc Lam Thiện Thiên bên ngoài là vô cùng tốt rồi. Nơi đây thì đưa cánh tay ra cũng không thấy rõ được nằm ngón tay của mình. Nếu mà không dùng thần thức mà chỉ dùng mắt thường, chắc chắn chỉ thấy một cái động đèn ngòm mà thôi. Cho dù nhãn lực Diệp Mặc tốt hơn so với người khác, chỉ có thể thấy được một cái mảng đèn tối mờ mịt. Tối quá. Lăng Hiểu Sương vừa nói, Diệp Mặc bỗng phóng một cái hỏa cầu về phía cô. Một tiếng tét chói tai đi qua, bóng đèn lần nữa khôi phục lại bình thường. Diệp Mặc đưa tay thu một miếng tinh thạch. Khó có thể ngờ là cái tinh thạch trong suốt này là từ bóng đèn đó mà có. Đây là ma linh. Lăng Hiểu Sương run lên một câu, vừa rồi không hề thấy cái gì, thần thức cũng như vậy mà Diệp Mặc giết chết một ma linh. Nếu dựa theo truyền thuyết thì ma linh có thể xâm lấn tinh thần tu sĩ, khiến tu sĩ mất thần trí rơi vào mê sảng. Đây chẳng phải có nghĩa là cô thiếu chút nữa là mất thần trí. Thiện Bằng Lam là gật đầu nói tiếp. Không sai, đây là ma linh. Cái tinh thạch trong suốt vừa rồi hẳn là ma tinh. Nếu không phải Diệp Mặc giết ma linh này thì con bị ma linh bám vào người. Tuy rằng Thiện Bằng Lam nói vậy, nhưng cô biết rằng Lăng Hiểu Sương sẽ không thực sự bị gì, vì thần trí của cô vừa rồi đã quét tới ma linh kia, chỉ là Diệp Mặc có tốc độ nhanh hơn mà thôi. Sau khi Diệp Mặc giết một cái ma linh, trái lại hắn là thở phào nhẹ nhõm. Ở đây không có hung nghiệp như Lâm Chi Trầm nói, vì ma linh ở đây so với tà linh ở Sa Hà kém quá xa, có lẽ căn bản là hai thứ không cùng đẳng cấp. Rồi là Lăng Hiểu Sương thì cũng chỉ là cẩn thận một chút, dùng nội hỏa của hư thần tiêu diệt nó là được. Lập tức hắn cũng hiểu một chuyện, đó là Sa Hà của Tây Tích Châu không biết là chết bao nhiêu người, không biết có bao nhiêu người vong linh ở trong đó. Những cái vong linh này tràn đầy oán khí. Đây cũng là lý do vừa sau tiến vào Sa Hà cảm giác được cái sự bằng lãnh và hồi hộp. Ma linh bên trong Sa Hà một khi tràn ra lập tức xung hợp lại những cái vong linh tạo thành tà linh. Mà tà linh thì ngay cả thần thức tu sĩ hóa chân cũng không thể thấy, cho nên có thể thấy nó lợi hại hơn ma linh bao lần. Mà những ma linh này ẩn nấp trong đêm, cho dù là tại lối vào ma ngục cấm địa hay là tại sa mạc Lam Thiện Thiên cũng là bị thần thức tu sĩ cấp thấp thấy rõ. Cho nên những cái ma linh này dù có thể làm có thể là mê sản thần trí tu sĩ, nhưng cũng không quá mức điên cuồng. Chung quanh đây có cái trận pháp, chỉ sợ là dùng để ngăn cản không cho những cái ma linh này tiến ra ngoài. Diệp Mặc đột nhiên nói, vì thần thức hắn phát hiện ra trận pháp xung quanh ma ngục cấm địa. Thực tế thì nếu ma linh chỉ giống như cái án diệt thì dù chúng có thoát ra cũng không có bao uy hiếp. Nói không chừng ánh sáng mặt trời cũng có thể làm chúng tan chảy. Thiện Bằng Lam phát hiện ra trận pháp xung quanh gật đầu. Đúng thế, có lẽ là do tôi là quá lo lắng. Ma khí ma ngục cấm địa tuy rằng tràn ra nhưng hình như không phải quá nghiêm trọng. Diệp Mặc cau mày không có trả lời. Ma ngục cấm địa là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu, hơn nữa là cấm địa đứng đầu. Hiển nhiên là có nguyên nhân của nó. Nếu quả thật là như si đoán bọn họ, vậy thì ma ngục cấm địa là không thể đứng đầu trong tứ đại cấm địa. Sư phụ, hiện tại chúng ta đi vào sao? Nghe lời sư phụ, dường như là ma ngục cấm địa cũng không quá nguy hiểm. Lăng Hiểu Sương lập tức bớt đi lo lắng. Thiện Bằng Lam nhìn Diệp Mặc hỏi, Diệp Mặc ý cậu thế nào? Diệp Mặc trầm ngâm mới nói, tôi muốn bố trí trận pháp bên ngoài này đã, vì tôi cảm giác trận pháp này không được, vạn nhất xảy ra chuyện e rằng chậm mất. Bất luận thế nào, Diệp Mặc cũng không nguyện ý để cho Nam An Châu xảy ra chuyện gì. Mạc Nguyệt Chi Thành đã là đóng đồ tại Nam An Châu, với hắn mà nói cũng có nghĩa là phần tử của Nam An Châu. Nếu như cảm thấy cấm địa này không ổn, Diệp Mặc mới cần thiết bố trí khốn sát trận. Cũng có thể thấy, sau khi tiến vào ma ngục cấm địa mới có nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói, bố trí cái khốn sát trận cũng không phải là cái việc quá mức phiền phức. Ý của cậu là ở đây cũng không phải đơn giản như nó biểu hiện. Thiện Bằng Lam nghe Diệp Mặc nói lập tức hiểu ý. Chỉ e là vậy. Diệp Mặc gật đầu, lòng của hắn không phải là suy nghĩ như vậy, nhưng phòng ngừa chú đáo thì tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều so với mất bò mới lo làm chuồng. Chương 1428, buồn chuyện. Thấy Diệp Mặc trực tiếp ném một đoạn linh mạch cực phẩm chuẩn bị bố trí trận pháp, ngay cả Thiện Băng làm chặt lưỡi mà hít hà. Diệp Mặc chẳng những giàu có hơn đó là không tiếc như vậy bố trí trận pháp làm cho lối vào mà ngục cấm địa. Không ngờ cả linh mạch cực phẩm cũng phải lấy. Phải biết rằng ở Nam An Châu dù là tông môn chính ra cũng chưa chắc có linh mạch cực phẩm. Cứ lấy Thanh Mộng Trai của cô làm ví dụ, toàn sơn môn chỉ có một cái đoạn linh mạch cực phẩm, mà còn là tiền bối của Thanh Mộng Trai để lại. Diệp Mặc hào phóng như vậy, một là để thế giới trang và quán toàn bộ là linh thạch cực phẩm. Trong mắt Tạ Can Sơn, linh mạch căn bản là rác rưởi, điều này so với linh mạch thượng phẩm của Diệp Mặc để lại càng là sâu ria. Dĩ nhiên một nguyên nhân khác chính là Diệp Mặc lo lắng tả linh trong màng ngục cấm địa lọt ra ngoài. Sự lợi hại của tà linh Diệp Mặc rõ hơn người khác nhiều, đừng nói là thần thức hóa chân không thể thấy, dù là thấy được những cái hóa chân bình thường cũng không thể trực tiếp giết được tà linh, ai dám chắc không có tà linh từ trong màng ngục cấm địa ra. Diệp Mặc có thể không có sự cao thượng như Thiện Băng Lam, nhưng làm việc tuyệt đối là thực tế hơn Thiện Băng Lam nhiều. Một khi màng ngục cấm địa có tà linh thoát ra, hoặc là ma linh lợi hại hơn so với ma linh thông thường, thì trận pháp đơn sơ này bên ngoài màng ngục cấm địa chắc chắn không thể chặn chúng. Một khi thế này xông ra, Lam Thiện Thiên tiến vào Nam An Châu đúng là tai họa. Dù là màng nguyên chi thành có kiên cố, dù là Diệp Mặc lợi hại, tổ chim bị phá vỡ có thể chứng yên ổn sao? Nam An Châu bèm bị tà linh người diệt, chẳng lẽ là trông cậy vào mỗi mình Mặc Nguyệt Chi Thanh? Diệp Mặc cũng biết khả năng này rất nhỏ, cho dù là Tây Tích Châu những cái tà linh này cũng chỉ là sống được ở xa, không thể rời khỏi sa mạc, nhưng ma linh ở màng ngục cấm địa này chắc cũng không thể nào rời khỏi xung quanh. Nhưng chuyện hắn sợ chẳng may một đoạn linh mạch đối với hắn là chuyện nhỏ, chẳng may ma linh đó rời khỏi được Nam Thiện Thiên mới là chuyện lớn. Thấy Diệp Mặc lấy ra linh mạch cực phẩm bố trí trận pháp, Thiện Băng Lam cũng thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Lúc trước cô cũng nói, loại người như Diệp Mặc đây không phải là ngọn nguồn tai họa của toàn tu chân, mà chính là anh hùng cứu giới tu chân. Cho nên nhiều lúc cô muốn tận lực đi giúp Diệp Mặc hơn là thúc giục Thanh Mộng Trai giúp Diệp Mặc. Thanh Mộng Trai sở dĩ có thể ủng hộ Diệp Mặc sau khi ở Huyền Băng Phái cũng liên quan tới Thiện Băng Lam cô. Cô giả vịt suy đoán ý nghĩ người khác. Khi lần đầu gặp Diệp Mặc lúc đó tu vị Diệp Mặc còn thấp, tâm tình có sơ hở, bị cô chốc lát nhìn hết những gì trong lòng Diệp Mặc nghĩ. Mặc dù lúc đó là cô bình tĩnh trực tiếp nói ra những gì Diệp Mặc đang nghĩ trong lòng, nhưng lòng cô cũng không có thích. Lần đầu tiên Diệp Mặc và cô gặp nhau đã có ý nghĩ xấu sau đó, nhưng sau đó cô không hề nhìn trộm được lửa cái suy nghĩ của Diệp Mặc. Còn hôm nay là thấy Diệp Mặc lấy ra linh mạch cực phẩm bố trí trận pháp mới biết mình quả thực là không hiểu gì về Diệp Mặc. Từng cái trận kỳ được Diệp Mặc ném xuống, Diệp Mặc bố trí trận pháp này không đơn giản. Cho tới 3 ngày, khốn sát trận cấp 9 dần lộ ra. Lúc này người trong ma ngục cấm địa lại tới càng nhiều. Một số tu sĩ biết Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sơn chỉ cho hỏi, trực tiếp tiến vào ma ngục cấm địa. Với bọn họ, sức hấp dẫn của Tiên Ma Tình không thể nào lớn hơn được nữa. Ngày thứ tư Diệp Mặc hoàn tất trận pháp, từng cái đợt răng rắc giòn vàng, linh khí tràn ra ngoài biến mất. Còn bên trong ma ngục cấm địa tối như mực, không ngờ lóe lên cái tia sáng. Trong tia sáng đó, một cái lối vào cực lớn màu đen xuất hiện trước mặt Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sơn. Dù dùng thần thức có thể quét vào, nhưng dùng mắt thường nhìn thì là càng trực quan hơn. Diệp sư huynh, anh dùng linh mạch cực phẩm bố trí trận pháp này, chẳng may lại có người biết được, họ muốn lấy linh mạch cực phẩm thì thế nào? Lăng Hiểu Sơn cuối cùng nói nghi vấn của mình. Diệp Mặc cười, bọn họ sẽ không làm vậy. Cũng không giải thích tại sao không làm vậy, Diệp Mặc quả thực không lo lắng chút nào. Cuốn sát đại trận cấp 9H mất công mấy ngày, cộng thêm linh mạch, dù là tu sĩ hóa chân tầng 5 tầng 6 tấn công, chưa chắc phá được, mà những cái hóa chân thấp hơn có thể bị giết. Tu sĩ hóa chân có thể luyện tới hóa chân, Diệp Mặc tin rằng không ngủ tới vậy. Không nhìn ra tác dụng trận pháp này đối với tu sĩ không có trở ngại nào, chứ điều là khốn trận ma linh và tà linh không thân thể. Nếu như có loại tu sĩ mắt mù đến phá trận, Diệp Mặc cũng biết anh ta sẽ bị đánh dấu thần thức trong trận pháp, đến lúc đó ra khỏi cũng bị giết. Những cái tu sĩ tới càng lúc càng đông, tu sĩ tông môn 9 sao, 8 sao, thậm chí tông môn 6 sao, 7 sao cũng tới, thậm chí nhiều tán tu bọn họ sau khi nghe thấy Tiên Ma Tình vội chạy tới. Tới tu sĩ của Vô Tâm Hải cũng biết tán tu của Nam An Châu cũng đến, Diệp Mặc không có để ý lắm. Diệp Mặc bố trí trận pháp cũng không dùng thủ đoạn ẩn giấu, rất nhiều tu sĩ thấy Diệp Mặc bố trí khốn sát trận, nhưng những cái tu sĩ này cũng biết trận pháp bên ngoài ma ngục cấm địa chắc chắn không phải là vì đẹp mắt mà tùy tiện bố trí nên không ai động vào. Ba người Diệp Mặc và Thiện Băng Lam lúc này tiến vào cửa của ma ngục cấm địa. Nơi này rất nhiều tu sĩ, có lẽ chỉ có Diệp Mặc là vì tiền tình trong ấn kỳ mà tới. Khước Kiều Thành, nơi này chỉ là cái thành phố nhỏ của Nam An Châu, phần lớn đều là người thường cư trú, cũng có một tu sĩ nhưng chủ yếu là tu sĩ cấp thất. Lúc này trong quán rượu nhỏ của Khước Kiều Thành, một số tu sĩ đang nói cái chuyện trời cao đất rộng từ Nam chí Bắc, không có chỗ nào không nói. Các anh biết không, thành chủ Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Chi Thành đã về Mạc Nguyệt Chi Thành, tu sĩ hóa chân đan thành diễu võ ra ngoài. 20-30 tên hóa chân vây khốn Diệp Mặc, các anh đoán bọn họ cuối cùng thế nào? Một cái tên nam tu gầy gò, mặt đỏ gay, khơi mào nói phun nhổ nước bọt. Quả nhiên tin của hắn gây chấn động, lập tức nhiều tu sĩ dừng bàn tán nói chuyện khác, thậm chí có người vội hỏi. Sau đó thế nào? Người nam tu gầy gò, sắc mặt đỏ gay cũng không có thừa nước đục thả câu mà uống hết bầu rượu rồi nói. Sư thành chủ công lực thông thiên, nghe nói mấy cái cung phụ đan thành còn có mấy cái thành tiền khí hạ phẩm, nhưng trong mắt Diệp thành chủ tất cả là tôm tép nhãi nhép. Chân nguyên đại thủ của Diệp thành chủ trực tiếp bóp chết hóa chân viêm mãn có tiền khí hạ phẩm, ha ha, uy phong lợi hại. Cái này không thể nào, tu sĩ hóa chân viêm mãn có thể dùng chân nguyên đại thủ bóp chết sao? Hơn nữa là tu sĩ hóa chân viêm mãn có tiền khí hạ phẩm nữa, dù là đan thành có nhiều hóa chân viêm mãn như vậy cũng không có nhiều tiền khí hạ phẩm như vậy chứ. Lập tức có người nghi ngờ, tên nam tu gầy gò biết mình lỡ miệng vội bật đập bàn nói, tiểu nhị hết rượu rồi, mang rượu tới đây. Nói xong gã lại khinh thường nhìn cái tù sĩ đưa ra câu hỏi nói, hả, không thể nào, đó là vì anh không biết sự lợi hại của đại thủ chân nguyên. Anh biết đại thủ chân nguyên không? Cho nên tôi mới nói là ếch ngồi đáy giếng. Tù sĩ nghi ngờ sắc mặt đỏ nhưng mà y vẫn phản bác, tù sĩ đan thành cũng là hóa chân, bọn họ cũng có đại thủ chân nguyên. Nam tu gầy gò lại khinh thường nói tiếp, có chân nguyên đại thủ thì sao, chân nguyên đại thủ bọn họ sao so với được? Diệp thành chủ, Diệp thành chủ còn là đan vương, tôi nghe là đan vương thập phẩm, đan vương cấp bậc cao nhất chỉ là cửu phẩm thôi chứ. Vì cái khí thế nói chuyện của Lam Tu gầy gò kia, những người khác cho dù có nói ra nghi vấn giọng cũng nhỏ hơn một chút. Lam Tu gầy gò không thèm để ý nói, vậy thì đan vương cửu phẩm tôi nhớ không rõ, lúc đó tôi chỉ thấy kiếm khí tung hoành, cuộc đại chiến đó quả thực kinh thiên động địa. Mới vừa rồi gã còn nói sẽ mặc dùng chân nguyên đại thủ, nhưng mắt chuyển thành kiếm khí tung hoành sẽ rách không gian. Những tu sĩ trong quán rượu đều là tu sĩ cấp thất, không ai phản bác lại. Một cái lữ tù váy xanh ngồi trong góc quán rượu, nghe thấy cái tên nam tù gầy gò nói vậy, mắt lộ vui mừng. Đang lúc cô muốn tiếp tục hỏi, nam tù gầy gò lại là một lão già nói, người anh em này mặc dù nói là sự thật nhưng có chút phóng đại. Theo tôi nghe lại là trưởng lão hóa chân đan thành muốn liên hợp với Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệp thành chủ trước cuộc đại chiến liên hợp không ngờ đúng lúc quay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Sau đó thế nào? Lại có người vội hỏi, câu này chính là người con gái váy xanh trong một góc hỏi. Rõ ràng cô cảm thấy lời của lão này là đáng tin hơn so với tên nam tu gầy gò. Lão già gật đầu không nhanh không chậm, lúc đó 10 tu sĩ hóa chân đan thành uy hiếp Diệp thành chủ. Diệp thành chủ dưới cơn thịnh nộ dùng chân nguyên thủ trực tiếp bóp chết một cái hóa chân tầng thứ nhất trong đó. Lão già này nói đáng tin hơn khiến cả phòng ồ một tiếng. Lão già tiếp tục nói, lúc này một trưởng lão đan thành phát tín hiệu cầu cứu, còn là cùng phụng thủy giã của đan thành gần đó cũng nhanh chóng chạy tới Mạc Nguyên Thành. Thấy thủy giã cùng phụng đến, trưởng lão hóa chân đan thành cho rằng thắng thua đã rõ, không ngờ thủy giã cùng phụng có tiền ký hạ phẩm trong tay cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Lúc này tu sĩ hóa chân đan thành nghĩ bắt buộc phải bắt người nhà của Diệp thành chủ hiếp, còn có Diệp thành chủ vì chuyện này là hoàn toàn nổi giận. Người con gái váy xanh nghe tới đây, quả đấm trong tay cũng nắm chặt đến tái nhợt, vẻ mặt lo lắng. Cũng may lão già kia không dừng, Diệp thành chủ dưới cơn thịnh nộ dùng cái trận pháp vây khốn thủy giã cùng phụng, dùng pháp thuật lôi hệ giết liên tiếp 9 cái hóa chân còn lại, uy thế lôi đình như vậy. Cùng lúc đó những người bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành ai cũng biến sắc. Thủy giác công phụng của đàn thành sau khi thoát được khốn trận đồng thời bị Diệp Mặc giết. Sau đó phó thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành là Lưu Âu Lam và sư phụ anh ta là tiền bối Vũ Minh Lục Đạo rời thành Mạc Nguyệt, còn Diệp thành chủ là cảm động ân tình của Ngân Nguyệt Đan Vương cũng không giết hai người họ. Nghe tới đó lữ tù váy xanh mới thở vào nhẹ nhõm an tâm. Chương 1429, Đại Trượng Phu. Sau khi có người trong quán rượu nghe tin tức này nhất thời nhỏ giọng bàn tán, Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông có thủ oán với Diệp Thanh Chủ. Hiện tại Diệp Thanh Chủ cường thế trở về, liệu bọn họ có phòng núi lần nữa không? phong núi lần nữa sao? Bọn họ không có cơ hội để phong núi rồi. Lại có thanh âm cười lạnh nói một câu hiển nhiên là chuyện xảy ra gần đây không phải chỉ lão già kia biết. Lão già kia gật đầu nói, bọn họ đúng là xác thực không có cơ hội phong núi nữa. Chuyện gì xảy ra? Lập tức có người hỏi, chính là tên thanh niên gầy nhỏ kia cũng quan tâm lắng nghe. Việc này y thực sự không biết rõ, chờ khi y nghe câu chuyện này rồi lại có thể lần nữa tới nơi khác mà khoe khoang. Lão già kia nói, bởi vì Diệp thành chủ sau khi bố trí trận pháp cho Mạc Nguyệt Chi Thành lần nữa, lập tức tới Lôi Vân Sơn. Trong thời gian nửa ngày, Lôi Vân Tông bị diệt. Hơn nữa không nói tới Lôi Vân Tông, ngay cả Lôi Vân Sơn cũng bị Diệp thành chủ san bằng. Một ngày sau, Diệp thành chủ lần nữa san bằng Vô Cực Tông. Hai đại tông môn chín sao trước sau một ngày bị Diệp thành chủ tiêu diệt hoàn toàn. Hắc hắc, sau này Nam An Châu chúng ta không có Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông nữa. Cho nên tôi nói, cho dù là anh có mạnh mẽ có hậu trưởng lớn, hắc hắc. Lão già cười hắc hắc liên tiếp cũng không có nói hết lời, chỉ là người trong quán rượu ai ai cũng hiểu giả ý của lão ta. Đại trượng phu phải sống như vậy. Tên thanh niên vừa nói cười nhạt nói Lôi Vân Tông không có cơ hội phong núi, nói một cái câu phụ họa. Tuy rằng y biết chuyện này, nhưng nghe cái lão già kể xong thì vẫn vỗ bàn bừng cái bầu rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Diệp thành chủ giết liền 11 cái tên tù sĩ hóa chân đan thành, lẽ nào đan thành không ai dám tìm Diệp thành chủ báo thù? Có một cái cô gái tu sĩ trúc cơ sơ kể nghi ngờ hỏi. Một người bên cạnh bàn của cô gái trúc cơ lập tức trả lời, cô nghĩ rằng đan thành vẫn là đan thành lúc trước sao? Đan thành thời kỳ hưng thịnh có tới trên 100 hóa chân, nhưng trải qua vài lần vận đổi sao rời, thẳng tới khi Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễm Điền Đan Vương rời đi thì hóa chân của đan thành càng ít tới thảm hại, có thể tới 20 hóa chân tu sĩ rất tốt. Vậy mà lần này Diệp thành chủ trực tiếp giết 11 trưởng lão của hóa chân đan thành. Hắc hắc, tu sĩ học theo cái điều cười hắc hắc lão già, sau đó dừng không có nói. Người thanh niên vừa nói một câu, đại trượng phu phải sống như vậy, lúc này nói tiếp. Diệp thành chủ không tìm đan thành gây chuyện đã là phúc khí đan thành. Đan thành sao dám đi tìm Mạc Nguyệt Chi Thành. Tôi nghe Diệp thành chủ trước khi kết thúc trận chiến nói một câu. Câu nói có ý là, nếu mà đan thành không có thành thật, hắn trực tiếp san bằng đan thành. Tuy rằng ở đây có một số tù sĩ cấp thất, nghe được cái chuyện kể lại lời của Diệp Mặc, mỗi người đều là sôi trào nhiệt huyết. Dường như họ nghĩ chỉ cần nỗ lực tu luyện có một ngày nào đó có thể có sự uy phong giống Diệp Mặc. Giết một lúc 11 hóa trần tù sĩ của một tông môn 10 sao có thể nói ra câu kia, đây là khí phách hoài hùng tới nhường nào. Anh hùng, nếu cho tôi gặp mặt người anh hùng này một lần tôi cũng không uổng công tu luyện một kiếp. Người thanh niên nói xong lập tức cảm tán một câu. Lão già kia là mỉm cười, vị bằng hữu kia nếu muốn gặp Diệp thành chủ cũng không phải chuyện khó. Ông có biện pháp? Thanh niên hiển nhiên là cực kỳ sung bái. Diệp Mặc lập tức kinh hỉ. Lão già kia gật đầu. Ma ngục cấm địa bạo phát ma khí ra ngoài, Nhiễm Điền Đan Vương vì trợ giúp luyện chế tuyết ma đan mà bị ma khí xâm lấn. Ngân Nguyệt Đan Vương vì thế chạy tới ma ngục cấm địa trợ giúp. Vì điều này nên là Mạc Nguyệt Chi Thành mới sinh biến. Sau khi Diệp thành chủ tiêu diệt Vô Cực Tông chắc chắn lập tức đi ma ngục cấm địa. Nghe nói ma ngục cấm địa xuất hiện tiền ma tinh, rất nhiều tu sĩ tới ma ngục cấm địa tìm tiền ma tinh. Nếu hiện giờ anh bạn đi ma ngục cấm địa nói không chừng gặp được Diệp thành chủ. Tiền ma tinh là cái gì? Lập tức có người nghi hoặc. Nó giả kia muốn nói tiếp, lại thế giới tầng có một trận ồn ào truyền tới. Chỉ chốc lát là một đôi nam nữ sắc mặt vội vã chạy tới tầng 2. Cô gái váy xanh nhìn thấy hai người lập tức mặt lộ kinh hỉ, nhanh chóng đứng lên. Chỉ không đợi cô gái nói một câu, đã có một cái tên kim đan tầng 7 xông lên tầng 2, nháy mắt ngăn cản trước mặt đôi nam nữ. Hai con kiến hồi trúc cơ muốn chạy thoát khỏi bàn tay của ta, đúng là không biết tự lượng sức. Lời tên kim đan này chưa nói hết thì vươn tay ra, hiển nhiên muốn lần nữa bắt lấy đôi nam nữ. Hai cái tu sĩ trúc cơ cũng biết bọn họ nằm trong tay tu sĩ kim đan, căn bản không có chút năng lực phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Tu sĩ kim đan trong quán rượu là tồn tại đẳng cấp cao, hiện tại tu sĩ kim đan muốn giết người căn bản là không có người nào dám đứng ra nói gì, cả không dám nói đến việc ngăn cản. Tất cả mọi người là thầm mặc niệm cho đôi nam nữ, đắc tội với tu sĩ kim đan quả thực là muốn chết. Huống chi có người nhận ra tu sĩ kim đan là ai. Một đạo kiếm quang hiện lên, phụt một tiếng máu thịt văng ra, lửa cánh tay cụt lập tức rơi xuống đất. Không ai ngờ lúc này là có người đứng ra bình vực kẻ yếu, hơn nữa kẻ vừa ra tay chém đứt lửa cánh tay của tên kim đan tu sĩ. Sắc mặt tên kim đan kia tái nhợt, đỡ lấy cánh tay cụt nhanh chóng nuốt xuống mấy viên đan dược, nhìn cô gái váy xanh trước mặt khản giọng, vì sao tiền bối chặt đứt cánh tay tôi? Tôi và tiền bối vốn không quen biết. Cô gái váy xanh lạnh giọng nói, người dám giết đệ tử của đại ca ta, lẽ nào ta không thể chặt đứt cánh tay người? Cút đi, nếu dám chần chừ ta lập tức cắt đứt cái đầu của người. Tên kim đan kia kêu một tiếng đau đớn, căn bản không dám đứng lại nói bất kỳ lời vối, nhanh chóng nhặt cánh tay chặt đứt trên mặt đất, sau đó bay ngược ra khỏi quán rượu. Cô gái váy xanh trước mắt y không nhìn thấu tu vị, hiển nhiên ít nhất là nguyên anh tu sĩ. Cô là Một đôi nam nữ nhặt được cái mạng lập tức nhìn cô gái trước mặt mà biểu hiện người thanh niên phức tạp hỏi. Cô gái váy xanh lập tức gật đầu. Là tôi đây, Nhị Hồ Tiểu Chân. Tôi thực sự không ngờ gặp được hai người ở chỗ này. Đi qua bên kia nói chuyện. Nếu như đại ca biết hai người bình an vô sự tới đây, nhất định là vô cùng cao hứng. Đôi nam nữ này chính là vợ chồng Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân từ Lạc Nguyệt Thành đi tới đại lục Lạc Nguyệt. Trước đây, hai người đều được Diệp Mặc truyền thụ qua công pháp tu chân, cho nên sau khi tới đại lục Lạc Nguyệt cũng không có chịu quá nhiều ủy khuất, chỉ là mỗi ngày đều là cùng các tu sĩ cấp thấp khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu liệu, bởi vì thế mà mới đắc tội cái tên Kim Đan vừa rồi. Du Nhị Hổ biểu tình phức tạp, nhận ra cô gái váy xanh, cô là vợ Diệp Tử Phong, tên là Đông Phương Nana. Mà Diệp Tử Phong là em trai của sư phụ mình, y còn không ngờ là tu vị Đông Phương Nana đã đến trình độ cao như vậy, có thể giết một cái tu sĩ Kim Đan trong nháy mắt, thì Du Nhị Hổ thậm chí cho rằng sư phụ của mình phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Nana. Sự hỗn loạn trong quán rượu vốn là náo nhiệt đột nhiên nhỏ rất nhiều. Cô gái váy xanh chỉ một chiều tùy ý chặt đứt cánh tay Kim Đan tu sĩ, hiển nhiên không phải hạng người đơn giản, ít nhất là Nguyên Anh kỳ. Mà bọn họ hiện tại là muốn gây xôn xao trước mặt Nguyên Anh chẳng phải muốn chết sao? Cô gái váy xanh xác thực là Đông Phương Nana, hiện tại cô ta cũng không phải tên Đông Phương Nana, mà là Trình Nana. Tư chất Trình Nana rất tốt, là mộc linh căn thuần khiết, hơn nữa tài nguyên tu luyện của Mạc Nguyệt Chi Thanh vừa nhiều vừa tốt, lại là nơi hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, cho nên khi cô bế quan xong có thể độ Nguyên Anh kiếp. Sau khi vượt lôi kiếp Nguyên Anh, thì cô biết tin tức Diệp Mặc rời Mạc Nguyệt Chi Thành đi đón chị dâu Tống Ánh Trúc và em gái Diệp Lăng, mà lòng cô cũng nhớ Diệp Tử Phong, cho nên lập tức rời Mạc Nguyệt Chi Thành tìm kiếm tin tức Tử Phong. Những năm gần đây cô một mực tìm kiếm tin tức phụ cận tại Khâu Kiều Thành. Trước đây khi Tử Phong mất tích là tại Khâu Kiều Thành này, chỉ có Trình Nana cũng đã tìm hết cả Khâu Kiều Thành, ngay cả thành thị phụ cận cũng thấy, nhưng không hề có tin tức của Tử Phong. Mặc dù là vậy, Trình Nana cũng tu luyện được tới Nguyên Anh tầng 5, có thể thấy được tư chất cổ tốt tới cỡ nào. Lần này cũng là vừa từ nơi khác tìm kiếm tin tức Tử Phong về, chuẩn bị tìm thêm lần nữa tại Khâu Kiều Thành, rồi trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Không ngờ lần này cô gặp được tin tức Mạc Nguyệt Chi Thành, còn là tin tức Diệp Mặc, thậm chí còn gặp Su Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân. Sau khi ba người ngồi thì Trình Nana thấy ánh mắt Su Nhị Hổ có vẻ đề phòng với mình, lập tức chủ động. Nhị Hổ, lúc đầu tôi vốn là cùng Tử Phong lưu lạc tại Nam An Châu, sau đó tôi và Tử Phong thất lạc. Đại ca sau khi tìm được tôi, dẫn tôi tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Kể thực tên tôi không phải Đông Phương Nana, cũng không phải người nhà Đông Phương gia tộc. Tôi là Trình Nana, không ngờ đã gặp hai người ở Khâu Nguyệt Thành. Khâu Kiều Thành này là nơi Tử Phong mất tích, cho nên tôi luôn tìm kiếm bán kính trong trăm dặm xung quanh vài năm. Đáng tiếc là không có tin tức Tử Phong. Trình Nana dù là nói rằng Diệp Mặc đã tha thứ cho cô, nhưng mà gián tiếp nhắc nhở Su Nhị Hổ rằng cô không còn ở Đông Phương Nana trước đó. Tử Phong sư thúc mất tích rồi sao? Su Nhị Hổ nghe tin tức sư phụ còn chưa kịp vui vẻ, nghe tới tin Tử Phong mất tích nhất thời kinh ngạc. Trình Nana buồn bã gật đầu, không nói chuyện nữa. Hai người tại sao ở đây? Su Nhị Hổ không có nói chuyện của mình mà cấp thiết do hỏi Trình Nana. Dì Trình, cô nói sư phụ tôi tìm được cô, người hiện tại đang ở Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Trình Nana bị Du Nhị Hổ hỏi một câu là dì Trình khiến cô có chút xấu hổ. Tuy rằng người gọi cô là tiền bối không ít, nhưng tuổi tác của Du Nhị Hổ không chênh lệch với cô. Hơn nữa, nhìn y còn muốn già hơn cả cô. Vậy mà y gọi cô như vậy khiến cô quá chút là không quen. Còn hiện tại cô có thể hiểu tâm tình Du Nhị Hổ không khác gì tâm tình cô khi gặp tìm kiếm Tử Phong là mấy. Trình Nana gần lập tức gật đầu. Đúng vậy, thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành là đại ca. Mạc Nguyệt Chi Thành là do một tay đại ca thành lập nên đó. Du Nhị Hổ nghe tin này vành mắt nhất thời đỏ. Cậu ta cho rằng kiếp này là không có cách nào tìm được sư phụ, không ngờ quanh co một hồi có được tin tức sư phụ. Đại danh Mạc Nguyệt Chi Thành cậu nghe từ nhiều lần, nhưng mà cậu không ngờ nghĩ rằng Diệp thành chủ lại là sư phụ của mình. Lỗ Tiểu Trần biết tâm tình Du Nhị Hổ, liền cầm cánh tay kích động đến run rẩy của cậu. Hiện tại tôi sẽ đi Mạc Nguyệt Chi Thành tìm sư phụ. Du Nhị Hổ lập tức đứng lên nói, vì cậu ta một khắc cũng không muốn tiếp tục lãng phí. Trình Nana gật đầu. Đại ca bây giờ không có ở Mạc Nguyệt Chi Thành, giờ cậu có tới đó cũng không gặp được anh ấy. Nếu như cậu muốn gặp đại ca thì chỉ có thể đi Ma Ngục Cấm Địa. Tôi vừa nghe người ta nói đại ca đi Ma Ngục Cấm Địa, vậy chúng ta lập tức đi Ma Ngục Cấm Địa. Du Nhị Hổ cũng không hề suy nghĩ mà nói ngay. Chương 1430, Tam Sinh Cầu. Nhưng tôi nghe nói Ma Ngục Cấm Địa là cấm địa đứng đầu trong tứ đại cấm địa Nam An Châu, với tu vị kém cỏi của chúng ta tới đó e rằng tìm chết. Lô Tiểu Trần lo lắng hỏi. Trình Nana gật đầu, Ma Ngục Cấm Địa xác thực vô cùng hiểm, nhưng tôi nghe nói người khác nói đó là cái cấm địa kia nằm giữa sa mạc Nam Thiện Thiên. Còn từ ngoài sa mạc Nam Thiện Thiên đi vào căn bản là không phải là điều mà các tu sĩ bình thường có thể làm được, lại càng không nói đến việc tới Ma Ngục Cấm Địa trong sa mạc Nam Thiện Thiên. Nói tới đây, Trình Nana giơ một câu bỗng nhiên vẫy tay với lão giả. Phi Hoàng Hữu, ông qua đây một chút. Lão giả kia mới là tu vị trúc cơ tầng 7. Giờ Trình Nana gọi lão, lão căn bản không dám do dự, vội vã qua cùng kính hỏi. Tiền bối có gì phân phó? Nếu như là Lộ Tiểu Trần cô mới tới Nam An Châu, thấy một lão giả gọi cô trẻ như vậy là tiền bối nhất định là cười ra tiếng. Nhưng mấy năm nay thì cô và Nhị Hồ trải qua quá nhiều chuyện, sớm là tự lập thói quen mới. Trình Nana đổi cách xưng hô, tiền bối này cũng cảm thấy không có gì quái. Mấy năm nay cô tại phụ cận Khưu Kiểu Thành tìm kiếm tin tức Tử Phong. Những cái tù sĩ gọi cô là tiền bối nhiều lắm. Khưu Kiểu Thành tại Nam An Châu là một nơi cằn cỗi rất ít tù sĩ cao cấp đi tới. Phần lớn là một số tù sĩ Nguyên Anh trở xuống. Trình Nana ở đây coi như liệt vào hàng cao thủ. Ông mới nói vừa rồi rất nhiều người đi qua Ma Ngục Cấm Địa, nhưng theo tôi được biết, cái Ma Ngục Cấm Địa kia là một cái tứ đại cấm địa Nam An Châu, còn là cấm địa đứng thứ nhất. Vậy sao tu sĩ bình thường có thể tới? Trình Nana trực tiếp hỏi. Lão già lập tức đáp, tiền bối có điều chưa rõ, bởi việc phát hiện ra tiền ma tinh ở Ma Ngục Cấm Địa, mà tiền ma tinh lại là tinh thạch có khả năng đột phá bình cảnh, khiến cho tu sĩ để thăng tu vị rất nhanh, có người nói là hiệu quả hơn so với đan dược. Có một số kiếp biến viên mãn cũng là nhờ tiền ma tinh thăng cấp hóa chân dẫn tới hóa chân nuôi kiếp, mà tu sĩ cấp thấp sử dụng tiền ma tinh thì việc tu luyện giống như là một đường thẳng. Lời của lão già nói ra, tất cả tu sĩ quán rượu lín tởm lắng nghe chăm chú, có tu sĩ thậm chí là thở dốc ra tiếng. Trình Nan Nan nhíu mày, tôi bảo ông nói về cái việc tu sĩ bình thường sao có thể vào Ma Ngục Cấm Địa, mà ông nói về cái chuyện tiền ma tinh làm cái gì? Lão già nhanh chóng đáp, tiền bối không nên gấp gáp, chính vì tiền ma tinh xuất hiện ở Ma Ngục Cấm Địa cho nên một số thương hội mới đi tới bên ngoài Nam Thiện Thiên bố trí truyền tống trận, từ Nam An Thành, Phòng Thành và năm cái thành thị khác đều có thể truyền tống trận tới sa mạc Nam Thiện Thiên. Mà đến được sa mạc Nam Thiện Thiên rồi thì cũng có tiếp truyền tống trận do các tiền bối bố trí, cho nên các tu sĩ căn bản không cần đi qua cái hoàn cảnh ác liệt tại Nam Thiện Thiên, trực tiếp tiến vào sa mạc Nam Thiện Thiên, tiến vào Ma Ngục Cấm Địa. Trình Nana lại nghi hoặc, cho dù đi tới được Ma Ngục Cấm Địa thì làm sao? Ma Ngục Cấm Địa là cấm địa hàng đầu trong tứ đại cấm địa Nam An Châu, tu sĩ cấp thấp vào chẳng khác nào muốn chết sao? Lão già kia hiểu nhiên à, chuẩn bị sẵn câu trả lời, cũng không hề hoang mang chút nào mới nói tiếp. Bởi vì rất nhiều tu sĩ cao cấp tiến vào Ma Ngục Cấm Địa, mà những ma linh ngoại vi Ma Ngục Cấm Địa sớm bị tu sĩ cấp cao của giết hết, cho nên phạm vi ngoại vi là khá an toàn. Mỗi tổ đội tu sĩ cấp thấp có thể ở vùng ngoài ngoại vi mà thử vận may, bình thường có thể tìm được ma linh cấp thấp, cũng có thể kiếm được một cái miếng ma tinh. Vận khí tốt thậm chí gặp phải ma linh có tiền ma tinh, chỉ cần lấy được một miếng tiền ma tinh là quá tốt rồi. Hơn nữa nghe nói bên ngoài Ma Ngục Cấm Địa có khốn sát trận, dù có gặp phải ma linh lợi hại cũng không thể địch lại, chỉ cần chạy trốn khỏi Ma Ngục Cấm Địa, bên trong khốn sát trận là bình an vô sự. Không chỉ nói đến trúc cơ tu sĩ, ngay cả luyện khí kỳ cũng rất nhiều người tới Ma Ngục Cấm Địa. Trình Nana bỗng lạnh giọng, lão là một trúc cơ tu sĩ, tại sao biết rõ về chuyện Ma Ngục Cấm Địa như vậy? Lão giả kia cũng không sợ ai mà nhanh chóng trả lời, bởi vãn bối là người của Phi Linh Thương Hội, mà truyền tống trận Phòng Thành từ Nam Thiện Thiên là do Phi Linh Thương Hội chúng tôi bố trí. Trình Nana lúc này hiểu ra, cho nên lão tới đây làm quảng cáo giúp Phi Linh Thương Hội lôi kéo tù sĩ Phòng Thành sử dụng truyền tống trận các người tới Ma Ngục Cấm Địa sao? Tuy rằng lão giả không hiểu quảng cáo là gì, nhưng lão hiểu ý. Trình Nana nhanh chóng đáp, đúng vậy, Phi Linh Thương Hội chúng tôi có phi thuyền đi qua đây. Nếu như muốn đi tới Phòng Thành rồi tiến vào truyền tống trận thì Phi Linh Thương Hội của chúng tôi nhất định chỉ lấy lửa xá. Trình Nana phất tay, tốn cả lửa ngày hóa ra để lão già này quảng cáo việc làm ăn. Khó trách vì sao biết nhiều như vậy. Khi thấy lão ta cố ý dẫn dắt câu chuyện nói đến chuyện tiền ma tinh thì biết những cái lời hỏi là hoàn thành cho lão rồi. Nhưng thực ra, dù là không phải hai người du nhiều hộ bắt đầu thì lão chắc chắn cũng là tùy ý thông qua việc nhắc nhở người khác nói chuyện. Rồi là lại nói tới việc Phòng Thành dùng truyền tống trận thương hội của lão ta thực sự là nhân tài tiếp thị. Quả nhiên lão già vừa đi rồi thì rất nhiều tu sĩ hỏi lão chuyện tình truyền tống trận tiên ma tinh. Di Trình, chúng ta giờ đi Phong Thành sao? Du Nhị Hồi hỏi vội vã. Rất rõ là tài miệng lưỡi của lão già kia không tệ, khiến cho hiện tại muốn tới Ma Ngục Cấm Địa. Trình Nana lại xấu hổ. Nhị Hồ, cậu và Tiểu Trần sau này gọi tôi Nana đi, Tới tôi thậm chí còn nhỏ hơn hai người. Chúng ta cứ coi nhau là bạn. Dù nhiều hổ muốn nói gì thì Trình Nana nói tiếp. Cứ quyết định vậy đi. Nếu cái màn ngục cấm địa kia cả luyện khí kỳ cũng có thể vào, chúng ta có thể tới xem. Sau khi đại ca trở về thì tôi chưa về chào anh ấy. Dù nhiều hổ thấy Trình Nana quyết định cũng không có nói thêm mà nói tiếp. Vậy khi nào chúng ta đi? Thì bây giờ tôi có phi thuyền không cần nhờ phi linh thương hội. Trình Nana nói xong lập tức đứng lên. Lối vào màn ngục cấm địa u ám ầm trầm. Cầu thang cửa vào là do cát bụi tạo thành. Tốc độ ba người Diệp Mặc không phải rất nhanh, nhưng chỉ một nén nhang sau là xuất hiện trên cầu thang bằng cát. Diệp Mặc bắt đầu tăng tốc độ. Chỉ nửa nén hương sau thì ba người cuối cùng nạc qua cách cầu thang cát, xuất hiện ở một cái ao nham thạch nóng chảy màu sẫm. Chỉ là cái ao nham thạch này khô cạn từ lâu, không có chút nham thạch nóng chảy nào, ngược lại chỉ có một cái chút đá nham thạch cứng rắn từ lâu, khiến Diệp Mặc kỳ quái là không phải cái cầu thang bằng đá cát kia mà là ao nham thạch đỏ sẫm này. Sau khi tiến vào màn ngục cấm địa, xung quanh có một chứa tia sáng mờ ảo, không hề đen thui như mực, giống như lối vào. Mặc dù mọi người đều có thần thức, ai ai cũng có thể dựa vào thói quen mắt thường để nhìn, cho dù tu sĩ cũng không hề ngoại lệ, cho nên ở nơi đây có tia sáng đối với ba người Diệp Mặc hắn không phải chuyện xấu. Nơi này là màn ngục huyết chi, tôi nghe các tiền bối nói qua không ngờ nó đã khô cạn. Thiện Bằng làm chỉ vào cái ao đỏ sẫm trước mặt. Diệp Mặc vốn dĩ không để ý tới cái ao này, nghe Thiện Bằng làm nói vậy thì mới cảm giác rằng ao nham thạch này quả là có cổ quái, giống như chỉ là muốn thu hút lấy lực chú ý của anh xuống cái ao nham thạch này nóng chảy, giống như một loại lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn có khi khiến cho anh phải liều mình chạy vào cái ao nham thạch nóng chảy. Diệp Mặc lắc đầu ném cái suy nghĩ này đi, hắn đang suy nghĩ rằng rất có thể việc này là do người trước đây vào làm. Ba người vượt qua màn ngục quyết trì đi tiếp mấy canh giờ, thậm chí ngay cả một cái màn ngục linh họ cũng không thể thấy, mà nhiều tu sĩ tiến vào đây như vậy họ cũng không hề nhìn thấy một cái bóng sáng nào. Sư phụ, con cảm giác nơi này luôn có cái gì không thoải mái. Lang Hiểu Sương rốt cuộc không nhịn được mà bèn đem lời trong lòng mình nói ra. Thiện Bằng làm ừ một cái tiếng. Ta nghe nói trước đây không ai có thể vượt qua được màn ngục huyết trì trong màn ngục cấm địa. Sau khi thấy màn ngục huyết trì, rất nhiều người đã tự động nhảy vào trong, cho nên còn có loại cảm giác đó là bình thường. Hiện tại chúng ta đi tới đây, lập tức sẽ tới màn ngục cốt hà, mà từ đầu đến dọc đường không gặp phải nguy hiểm. Xem ra thực sự là màn ngục cấm địa xảy ra biến cố. Màn ngục cốt hà, Diệp Bạc nghi ngờ hỏi một câu. Thiện Bằng làm gật đầu. Đúng thế, màn ngục cốt hà và màn ngục huyết trì giống như nhau, chỉ cần tu sĩ nhìn thấy đều là nhịn không được muốn lao vào thẳng tới khi chết đi. Vô số năm tháng không biết đã có bao nhiêu người chết tại cốt hà. Đó rồi, đó là nguyên nhân vì sao cốt hà lại là luôn xương trắng. Diệp Bạc nhíu mày, ở nơi này có huyết trì và cốt hà, vậy chẳng phải giống như địa ngục trong truyện thuyết sao? Chẳng lẽ có cầu lại hà và mạnh bà thang? Lòng hắn nào suy nghĩ về cốt hà. Những cái ma linh oán khí như vậy ở cốt hà thì có thể dùng hợp tạo thành tà linh giống Gia Hà Tích Châu hay không? Nếu thực sự tạo thành tà linh thì đó không phải là chuyện tốt. Sự đại hại của tà linh thì Diệp Mặc được chứng kiến tận mắt rồi, tuy rằng chúng không đáng nhắc tới đối với hắn, nhưng đối với tù sĩ khác có thể nói là nguy hiểm chí mạng. Không nghĩ tới, Thiện Bằng làm ừ một tiếng. Mạnh bà thang thì tôi chưa từng nghe qua, nhưng mà cầu lại hà thì thực sự có đó. Bên trong màn ngục cấm địa, nó được gọi là cầu tam sinh. Màn ngục cấm địa vô cùng rộng lớn, hơn nữa rất nhiều kỳ chân di bảo, những cái thứ cực kỳ chân quý khiến người ta không dám nghĩ tới. Cho nên rồi là nơi này nguy cơ trùng trùng, tu sĩ một kỳ vào khó có thể trở ra, vẫn luôn có tu sĩ tiến vào màn ngục cấm địa như là tre già măng mọc. Nhưng những cái người tiến vào màn ngục cấm địa đều không ai dám đi qua cầu tam sinh. Vì sao? Lang Hiểu Sương lập tức hỏi. Thiện Bằng làm là mặt ngưng trọng. Vì nếu đi qua cầu tam sinh trong màn ngục cấm địa chắc chắn phải chết, chưa từng có ai ngoại lệ. Có một câu dành cho cầu tam sinh của màn ngục cấm địa rằng: khán khiến tam sinh kiều, kim sinh dĩ bất tại, khóa nhập tam sinh kiều, vãn sinh dĩ hóa trần, tẩu thượng tam sinh kiều, lai sinh dĩ yên diệt. Thiện Bằng nào nói tới đây bỗng nhiên là khoát tay đánh ra một cái đạo vực hỏa, một tiếng kêu vé nhọn truyền tới, lập tức có một miếng tinh thạch trong suốt rơi xuống đất. Diệp Mặc thấy được cái miếng tinh thạch giống hệt với tiền mà tình mà cố vị đoán, xem là chỗ này xác thực là nơi sản xuất tiền mà tình. Bởi vì nghe được cái tên cầu tam sinh khiến lòng Diệp Mặc vào cổ quái. Cầu tam sinh mang ngục cấm địa, không ngờ có hai chữ tam sinh giống tam sinh quyết quán. Dù cho Diệp Mặc biết ý cái cầu tam sinh và tam sinh quyết hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn vẫn là muốn đi tới cầu tam sinh trong mang ngục cấm địa xem qua một lần.